Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 481, đánh trước là khôn, 2. Quảng Phương Nghi không nói lại được. Lời của đối phương không phải vô lý. Trên thực tế, nàng ta cũng không rõ quan hệ thực sự giữa Ngưu Hữu Đạo và Bộ Tầm. Ngưu Hữu Đạo lại hỏi. Kim Vương có thể điều người của ba đại phái kia không? Quảng Phương Nghi cân nhắc một thoáng. Khẳng định là có thể điều động, nhưng phải xem là chuyện gì. Chuyện đối nghịch với lão cha của hắn ta, ba đại phái chắc chắn sẽ không nghe. Ngài có Bộ Tầm chống lưng, điều động người của ba phái đi đối phó với ngươi là không thể. Ngưu Hữu Đạo. Thủ hạ của Kim Vương có tu sĩ của phe nào? Quảng Phương Nghi. Thân là hoàng tử, hắn ta chưa dám trắng trợn phát triển thế lực ở giới tu hành của riêng mình. Ba đại phái sẽ là rào cản đầu tiên. Bề ngoài là ba đại phái, nhưng ngầm dưới đáy chính là Ngụy Trử. Ngưu Hữu Đạo. Vậy Ngụy Trử kia là người của thế lực nào? Quảng Phương Nghi. Ngụy Trử vốn là một tán tu, không thể nói là người của thế lực nào. Thế nhưng, sau khi bám lấy Kim Vương, lợi dụng sức ảnh hưởng của Kim Vương, bồi dưỡng sức ảnh hưởng của mình trong giới tu hành, cũng coi như là cống hiến cho Kim Vương, người qua lại rất phức tạp. Nói cách khác, muốn đối phó ta gần như chắc chắn là tên Ngụy Trử này. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Gần như vậy. Quảng Phương Nghi gật gật đầu, Ngụy Trử này tính tình rất bài ngoại. Vì duy trì sức ảnh hưởng của mình đến Kim Vương, cả diệt trừ toàn bộ những kẻ khác có ý đồ bám váy Kim Vương. Có điều, theo cách nhìn của ta, người này sớm muộn gì cũng chết uổng. Lệnh Hồ Thu à? Lên một tiếng, hỏi. Giải thích thế nào? Quảng Phương Nghi. Đạo lý rất đơn giản. Nếu Kim Vương có thể thượng vị, người của ba đại phái sẽ không cho phép những thế lực khác ảnh hưởng và khống chế Kim Vương, bằng không sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của ba đại phái, tất nhiên là phải trừ bỏ gã. Nếu Kim Vương không thể thượng vị, vậy kẻ thượng vị cũng sẽ gạt bỏ phe cánh của Kim Vương, tất nhiên tên Ngụy Trử này cũng đứng mũi chịu sào. Vì lẽ đó, vận mệnh cuối cùng của Ngụy Trử hầu như đã được định. Hiện tại gã cũng không thể rời khỏi Kim Vương, hành động không khác nào dùng rượu độc giải khát. Đường sống duy nhất chính là xem gã có thể chạy thoát khi tai vạ đến nơi hay không. Đúng lúc này, một nha hoàn đi tới, mời Quảng Phương Nghi đi dùng bữa tối. Quảng Phương Nghi liếc chéo Ngưu Hữu Đạo, uốn éo giọng nói. Có muốn ta hầu hạ ngài ăn cơm không? Ta sợ bị ngươi độc chết. Ngưu Hữu Đạo trêu chọc, phất phất tay, ý bảo nàng ta rời đi. Nhìn theo nàng ta đi, Ngưu Hữu Đạo quay lại cười. Nhị ca, hồng nương này còn xứng chức hơn người lái buôn như huynh nhiều, biết cũng nhiều hơn huynh. Lệnh Hồ Thu cười khổ. Có thể so sánh sao? Nàng ta sống ở đây suốt mấy chục năm, nếu còn biết ít hơn ta, vậy những năm này nàng ta sống uổng rồi. Ngưu Hữu Đạo đổi đề tài. Nhị ca, huynh thấy Ngụy Trử này thế nào? Lệnh Hồ Thu nghe ra thâm ý trong lời của hắn. Đệ có ý gì? Ngưu Hữu Đạo đứng lên, đối mặt với gã. Muốn mời nhị ca giúp ta một chuyện. Lệnh Hồ Thu nghi ngờ nói. Gấp cái gì? Ngưu Hữu Đạo gằn từng chữ. Đánh trước mới là khôn. Lệnh Hồ Thu không nói gì, liếc Hồng Phất bên cạnh một cái. Do dự hỏi. Đệ muốn diệt Ngụy Trử. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu. Ý nhị ca như thế nào? Lệnh Hồ Thu nghiêm túc nói. Kẻ này không dễ động. Gã mượn uy thế Kim Vương, khẳng định đã lung lạc không ít cao thủ, muốn giết gã thực không dễ dàng. Một khi thất bại để lộ ra ngoài, giết người của Kim Phủ, e rằng cả Bộ Tầm cũng không tiện ra mặt bảo đảm cho đệ. Ngưu Hữu Đạo. Ta muốn thuận lợi rời khỏi đây thì nhất định phải chế tạo ra phiền toái ném cho Phủ Kim Vương, để Phủ Kim Vương không để ý tới ta. Di, ép chết Ngụy Trử chính là biện pháp không thể tốt hơn. Hồng Nương đã kể tình huống rất ràng. Ngụy Trử nắm giữ thế lực ngầm của Kim Vương. Gã vừa chết, Kim Vương nhất thời khó tổ chức mạng lưới nhằm vào người của ta. Chúng ta sẽ có đủ thời gian để thoát thân. Lệnh Hồ Thu dở khóc dở cười. Không phải ta không muốn giúp đệ, mà là ta lấy từ đâu ra năng lực này. Đừng nói ta, ở nước Tề này, có mấy người dám động vào người của Phủ Kim Vương. Đặc biệt là tâm phúc của Kim Vương. Nhị ca quen biết rộng rãi, khi cần biện pháp có lẽ luôn có thể tìm được người thích hợp. Nếu cần tiền tài, ta có thể nghĩ cách. Nói đến đây, Ngưu Hữu Đạo cầu khẩn, chắp tay nói. Nhị ca, việc đã đến nước này, ta đã không có lựa chọn nào khác. Việc này liên quan đến sự sống còn, hy vọng nhị ca không nên chối từ. Lệnh Hồ Thu chưa vội đồng ý, cũng không từ chối, chỉ nói để gã nghĩ lại, nói rằng đồng ý Lỗ Mãn là không có trách nhiệm với Ngưu Hữu Đạo. Nhìn theo Ngưu Hữu Đạo rời đi, Lệnh Hồ Thu than ngắn thở dài. Hồng Phất bên cạnh cũng biết gã gặp khó khăn. Vào lúc này, Hồng Tụ đi tới, dâng một tờ giấy, nhỏ giọng nói. Là tình huống về Ngụy Trữ, bên trên đã truyền về. Lệnh Hồ Thu lấy xem, xong đưa cho Hồng Phất, buông tiếng thở dài. Đúng là gần giống như Quảng Phương Nghi nói, thậm chí nàng ta nói còn kỹ lưỡng hơn một chút. Hồng Phất xem xong liền nghiền tờ giấy trong tay thành tro bụi. Mắt thấy Lệnh Hồ Thu lại thở dài. Ai? Lúc trước muốn nhường nồi lẩu này cho Ngưu Lão Tam, hiện giờ Ngưu Lão Tam lại nhường lại cho ta. Hồng Tụ kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Hắn bảo tiên sinh giết Ngụy Trữ. Hồng Phất thuật lại đại khái tình huống vừa nãy. Hồng Tụ nghiêm nghị. Tâm phúc của Kim Vương há lại dễ động vào. Lệnh Hồ Thu hiếp mắt nói. Từ tình huống trước mắt mà xem, Ngụy Trữ này không phải là không thể giết. Diệt cả đi. Ba đại phái rất khó có khả năng báo thù thay. Sau lưng gã không có thế lực nào khác. Thế nhưng, phải làm đến mức thần không biết quỷ không hay, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chém đứt một cánh tay của Kim Vương không phải việc nhỏ, sẽ thay đổi cách cục triều đường nước Tề. Chưa nói đến chuyện sẽ dính dáng đến bố trí ngầm bên trong, mà việc này căn bản không phải việc mà chúng ta có thể hoàn thành, chỉ có thể để bề trên ra tay. E rằng, bên trên chưa chắc đã đồng ý làm chuyện như vậy. Động vào con của Tề Hoàng rất nguy hiểm. Hồng Tụ. Vậy phải làm sao? Cũng vì ta thấy khó, mà nếu ta không làm thì càng khó giữ chữ tín với Ngưu Lão Tam. Lệnh Hồ Thu ai thán, quay đầu lại nói. Ta rất khó làm chủ chuyện này, đưa tin cho bề trên, để bề trên mau chóng quyết đoán trả lời. Một phòng bí mật, đèn đuốc mờ nhạt. Trong phòng trống rỗng có đặt một chiếc bài dài, hai chiếc ghế dựa, một ngọn nến. Ánh lửa không nhúc nhích. Quần áo hoa lệ, sắc mặt trầm tĩnh, Ngọc Vương Hạo Hồng ngồi tĩnh lặng, nhìn chằm chằm ngọn nến trên bàn như lão tăng nhập định. Ngọn nến đã cháy quá nữa. Bỗng nhiên không biết gió từ đâu tới thổi ánh nến chập chờn, Hạo Hồng nhìn về một góc tường. Vù. Mặt tường kia xoay chuyển, một người đeo đấu bồng đen đi vào. Hạo Hồng đứng dậy. Người đối diện đi tới, xốc mành che mặt, để lộ một gương mặt gầy gò và bộ râu dê. Chính là Ngụy Trữ. Tàu. Hạo Hồng chắp tay chào. Mời vương gia ngồi. Ngụy Trữ đưa tay ra hiệu. Sau khi hai người ngồi xuống, Ngụy Trữ lại hỏi. Thời gian không có nhiều, nói tóm tắt vương phi chạy đi gặp Ngưu Hữu Đạo rốt cuộc là vì chuyện gì? Hạo Hồng nói. Là ý của phụ hoàng, muốn Thương Tuyết ảnh hưởng đến hắn, dựa vào hắn ảnh hưởng tới Thương Triêu Tông, vì xúc tiến song phương. Ồ. Ngụy Trữ không nhịn được kêu lên một tiếng. Hạo Hồng hỏi. Cậu kinh ngạc cái gì? Ngụy Trữ vuốt chòm râu nói. Hóa ra Ngưu Hữu Đạo nói thật, không giấu ta. Xem ra cũng thật sự không muốn đắc tội với Kim Vương, nhưng Kim Vương lại không muốn tha cho hắn. Hạo Hồng chớp chớp mắt. Lão đại muốn giết Ngưu Hữu Đạo. Ngụy Trữ gật đầu. Không phải lại bảo cậu ra tay chứ? Ngưu Hữu Đạo có quan hệ không rõ ràng với bộ tầm, không thể làm loạn. Huống chi, Ngưu Hữu Đạo này dường như cũng không dễ đối phó. Làm được hay không đều tốt cho cháu. Hắn ta càng lộ nhiều sơ hở càng có ích cho cháu. Mấy năm qua ta ở bên cạnh hắn ta chẳng phải chính là để cổ vũ tính khí bất thường của hắn ta hay sao? Bên ta dần đẩy hắn ta tới tuyệt lộ, lại mượn tay hắn ta áp chế những hoàng tử khác. Cháu chỉ cần để ý là một hiền vương là được. Ai, hắn ta cũng nhờ vào phúc của mẹ hắn ta, nếu không đã sớm bị lật tung lên rồi. Hiện giờ hắn ta cũng chỉ có thể từ từ mưu đồ, để phụ thân cháu từng bước hài lòng với hắn ta. Đúng rồi, bộ tầm gặp Ngưu Hữu Đạo làm gì? Sao bộ tầm và Vương Phi luân phiên ra trận tìm Ngưu Hữu Đạo? Cháu không rõ. Bộ tầm không nói, cháu cũng không hỏi nhiều. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 482, người nói người vẽ. Ngụy Trữ cau mày suy tư, không nghĩ ra, sau đó đứng lên nói. Vậy cứ thế đi. Ta về trước. Hạo Hồng vội đi theo, nói. Cậu, nhiều năm nay mẫu hậu vẫn luôn nhớ cậu. Hôm qua mẫu hậu còn lặng lẽ nói với cháu, muốn gặp mặt cậu một lần, để thỏa lòng nhung nhớ đau khổ. Ngụy Trử xua tay nói. Không muốn gặp. Trước khi việc lớn chưa thành, quyết không thể gặp lại. Cháu nói cho mẹ cháu, sau này không được nhắc tới ta, coi như người ca ca như ta không tồn tại. Lực khống chế của giáo sự đài trong kinh thành không phải thứ mà ta và cháu có thể thăm dò. Một khi lộ ra tiếng gió, toàn bộ lòng căm ghét của phụ thân cháu bao năm qua dành cho Kim Vương sẽ trút hết xuống đầu cháu, sẽ coi cháu là kẻ cầm đầu. Hậu quả đó bao lớn, ta và cháu đều không gánh nổi, mẹ cháu cũng không gánh nổi. Tâm huyết bao năm qua sẽ lụi tàn theo lửa, cháu hiểu chưa? Hạo Hồng khom người chắp tay, cung kính nói. Vâng. Cháu nhớ rồi. Mây đen mờ trăng, nửa kín nửa hở. Dế kêu góc tường, khi gần khi xa. Trong sân nhà nơi Quảng Phương Nghi ở, ánh sáng đèn lồng chiếu qua song cửa. Ngưu Hữu Đạo đạp trăng đi tới, bị ngăn lại ở cửa vào. Ngưu Hữu Đạo cười hỏi người chặn đường. Có phải vẫn chưa biết chủ của Phù Phương Viên này là ai? Muốn ta bảo Hồng Nương đá các ngươi ra khỏi Phù Phương Viên. Bảo vệ ở cửa nhìn nhau, một người đứng lại giữ cửa, một người mau chóng vào bên trong thông báo. Ngưu Hữu Đạo mặc kệ, cứ thế xông vào. Bảo vệ còn lại không cản được, mà không cản cũng không được. Ngưu Hữu Đạo không để ý đến tâm tình của người nọ. Vào lúc này, tâm tình của rất nhiều người đang rối loạn, hắn không thể chu toàn hết được. Người đi thông báo quay lại, đi sượt qua Ngưu Hữu Đạo, rồi quay đầu lại lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Ngưu Hữu Đạo. Trong cửa phòng đóng chặt, một nha hòa cấp tốc đóng cửa, đứng chặn ở ngoài, cuống cuồng nói. Tiên sinh, chủ nhân đang tắm, xin ngài chờ một chút. Ngưu Hữu Đạo hít một hơi, quả nhiên có mùi tắm rửa thơm ngát, hẳn là không lừa người. Chỉ là, không biết người phụ nữ đến kỳ này định bắt mình đợi bao lâu, hắn lớn tiếng reo lên. Hồng Nương! Cho ngươi một khắc sau ta sẽ xông vào. Một khắc 15 phút. Bên trong lập tức vang lên tiếng chửi rủa của Quảng Phương Nghi. Lão nương vừa mới ngâm vào nước, một khắc không đủ, chờ đó. Ngươi nói không tính. Ngưu Hữu Đạo đáp lại, xoay người đi tới đình viện, ngẩng đầu thưởng thức trăng già đang bị mây đen che mất. Khốn kiếp. Trong phòng lại vang lên tiếng chửi bới nhỏ. Mặc dù không chỉ mặt gọi tên ai. Nhưng người bị mắng và người mắng đều biết là ai. Nha hoàn giữ cửa khẩn cấp nhìn chằm chằm vào Ngưu Hữu Đạo. Quảng Phương Nghi vẫn phải đúng giờ, chưa tới một khắc đã mở cửa đi ra. Hai nha hoàn mang bồn tắm lớn đi ra. Tóc dài xõa sau lưng, Quảng Phương Nghi tới cạnh Ngưu Hữu Đạo đang đứng chắp tay, nhìn hắn ngẩng đầu nhìn trăng mà không động lòng nhìn mình, hỏi. Chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo hơi ngửa ra sau, nghiêng đầu ghé sát vào thân thể nàng ta ngửi một cái. Thơm thật, ngửi mùi biết mỹ nhân, dùng hương liệu gì vậy? Một câu người mùi biết mỹ nhân đã chọc Quảng Phương Nghi cười ha ha, nói. Tư ngươi đoán coi. Ngưu Hữu Đạo. Bên quận Thanh Sơn có sẵn các nguyên liệu, chờ về quận Thanh Sơn, ta sẽ chuyển nước hoa cho ngươi, vẫy lên người thơm ngát, đảm bảo ngươi yêu thích. Quảng Phương Nghi không tin, vẻ khinh bỉ nói. Chờ ngươi sống sót trở về rồi hẳn nói. Ngưu Hữu Đạo xoay người. Lôi cánh tay xoay nàng ta lại, thuận thế đặt tay lên lưng nàng ta, để nàng ta đi tới. Vào phòng nói. Đừng tấy máy chân tay. Quảng Phương Nghi nghi hoặc xoay người, đẩy tay hắn ra. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm làm nạn, cười đi trước một bước vào phòng nàng ta. Vào trong phòng, hắn nhìn chung quanh, trong phòng còn thoang thoảng mùi tắm rửa sót lại. Quảng Phương Nghi cùng đi vào. Ngươi tốn công như vậy, không phải muốn ngủ cùng ta thật đó chứ. Ngưu Hữu Đạo đi dạo một vòng trong phòng nàng ta, nói. Tinh xảo thanh nhã, trang hoàng giản dị, rất có phong cách, không hợp với thanh danh của ngươi. Quảng Phương Nghi nhếch môi. Đừng lòng vòng, nói rõ đi, vì sao nhắm chằm chặp vào ta không bỏ. Ngưu Hữu Đạo đi tới trước nàng ta, chống kiếm trước người, trêu. Không phức tạp như thế, đúng là muốn ngủ chung với ngươi. Quảng Phương Nghi xì một tiếng nói. Muốn ngủ với ta cũng được. Nhưng phải làm theo quy định của ta. Ngưu Hữu Đạo hứng thú nói. Quy định gì, nói nghe thử. Quảng Phương Nghi. Phải có bản lĩnh ngủ với ta. Ngưu Hữu Đạo. Bản lĩnh gì? Quảng Phương Nghi. Nếu ngươi có thể làm cho ta không thể nào từ chối, có thể cứng rắn đẩy ngã ta, đó là bản lĩnh của ngươi. Nếu không có khả năng, dù sao cũng phải đưa ra được mấy thứ. Ta thích nam giới có tài hoa, thí dụ như cầm kỳ thư họa. Nếu có thể làm ta thỏa mãn, ta sẽ tùy ngươi. Ngưu Hữu Đạo cười hỏi. Tiêu chuẩn làm ngươi thỏa mãn là gì? Quảng Phương Nghi tới giường, xoay người hất mái tóc dài, ngồi xuống, chết hai chân. Tiêu chuẩn của ta phân ra ba bậc thượng trung hạ. Thượng đẳng tất nhiên là ngủ cùng ngươi. Trung đẳng chỉ có thể ngủ dưới đất. Hạ đẳng thì cút ra ngoài. Ngưu Hữu Đạo như cười như không nói. Xem ra tiêu chuẩn tốt hay xấu đều do ngươi nói. Nếu ngươi không muốn để người khác chiếm tiện nghi của ngươi, lại không muốn đắc tội người ta, vậy đại khái chỉ có thể ngủ dưới đất. Nhưng người bên ngoài có ai có thể phân rõ ràng, ngươi nói phải hay không? Quảng Phương Nghi đột nhiên nhìn hắn. Ngưu Hữu Đạo xoay người, đi tới cửa, trước tiên đóng cửa lại, sau đó quay lại, ngồi trên giường của nàng ta. Hắn ngồi cạnh nàng ta, nhỏ giọng. Trong này nói chuyện, bên ngoài không nghe được chứ? Ta không gọi, tất nhiên không ai nghe được. Quảng Phương Nghi quay sang, đánh giá hắn. Ngươi lén lén lúc lúc vậy là định làm gì? Ngưu Hữu Đạo tung một tờ giấy từ trong tay áo ra, chính là giấy bán thân của nàng ta. Hắn đưa cho nàng ta nhìn, sau đó vò thành cục, bóp thành vụn. Quảng Phương Nghi hơi bất ngờ, nhíu mày nói. Đừng tưởng làm như vậy có thể làm cho ta mang ơn. Bây giờ bên ngoài đều biết, có tờ giấy này hay không cũng chẳng có ý nghĩa. Chí ít cũng không thể tùy tiện bán đứng ngươi kiếm lợi. Nếu tâm ngươi không ở bên phía ta, giữ tờ giấy này quả thực cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngưu Hữu Đạo nói xong liền nhìn nàng ta, nghiêm túc nói. Trước khi về quận Thanh Sơn, ngủ chung với ta. Đừng hiểu lầm, không phải ngủ cùng giường. Ta không hứng thú với ngươi. Ta có thể ngủ trên mặt đất. Một câu không hứng thú với nàng ta khiến khóe miệng Quảng Phương Nghi giật giật. Còn muốn về quận Thanh Sơn, ngươi về nổi sao? Ngưu Hữu Đạo hỏi. Nếu ta diệt Ngụy Trử thì có thể thoát thân không? Quảng Phương Nghi cả kinh. Ngươi điên rồi. Ông ta dễ động vào lắm sao? Không nói ông ta là tâm phúc của Kim Vương, mà ông ta sống được đến lúc này sao có thể dễ giết? Đối thủ của Kim Vương cũng đã sớm ra tay, chưa tới phi ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng làm loạn lại lôi ta xuống nước. Ngưu Hữu Đạo không đề cập tới chuyện này nữa, hỏi. Bà chủ của Bạch Vân Giang là Tô Chiếu, ngươi có biết không? Quảng Phương Nghi run lên. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ngươi đừng làm bậy. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Ngươi có biết Tô Chiếu hay không? Quảng Phương Nghi. Đương nhiên biết, gặp nhiều lần rồi. Ngươi hỏi cô ta làm gì? Ngưu Hữu Đạo. Ngươi nhớ kỹ dung mạo của cô ta không? Quảng Phương Nghi. Phí lời, ta lại chẳng mù. Ngưu Hữu Đạo lập tức đứng dậy, tới trước bàn, lấy một quyển giấy trắng trong ống tay, mở trên bàn, tùy tiện cầm một thứ trên bàn làm cục chặn giấy. Quảng Phương Nghi hiếu kỳ, đến gần xem, hỏi. Ngươi định làm gì? Ngưu Hữu Đạo lấy một chiếc bút than đã chuẩn bị từ trước. Dạng khuôn mặt của cô ta như thế nào? Mặt tròn trứng ngỗng. Quảng Phương Nghi vừa mới nói xong, Ngưu Hữu Đạo đã loạch xoạch vẽ, mau chóng vẽ một đường viền trứng ngỗng trên giấy. Quảng Phương Nghi kinh ngạc, lần đầu tiên thấy cách vẽ như vậy, lại nghe Ngưu Hữu Đạo hỏi. Bình thường cô ta để kiểu tóc nào? Đại khái hiểu ý của hắn, Quảng Phương Nghi đáp. Là kiểu búi tóc bình thường của phụ nữ, không có gì đặc biệt. Nàng ta nói, hắn họa, một hỏi một đáp. Đạo quân. audiotruyen.org Chương 483, sau này ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất. Càng xem càng thấy mới mẻ, sau một lát đã không cần hỏi lại. Nàng ta ở bên cạnh thỉnh thoảng nhắc nhở. Lông mi dài hơn chút. Mắt lớn hơn chút. Gò má tròn hơn chút. Một lúc sau, không ngừng vẽ sửa chữa chân dung nữ tử, bức vẽ hoàn thành, chỉ là có vài chỗ bị chùi đen thui không ra dáng. Ngưu Hữu Đạo kéo một tờ giấy đặt lên trên, lại vẽ một lần nữa. Bút pháp rất mau, nhanh chóng vẽ ra một bức chân dung sạch sẽ. Vẽ xong, Ngưu Hữu Đạo tránh sang, mời nàng ta lại xem. Nhìn xem, thế nào, có giống không, không có nhiều khác biệt chứ. Quảng Phương Nghi khẽ gật đầu. Giống chính phần, đại khái là dáng vẻ này, chỉ thiếu chút thần vận. Ta nói, ngươi dùng cách vẽ gì vậy? Hai mắt nàng ta tỏa sáng. Giống là tốt. Ngưu Hữu Đạo lấy lên ngắm một chút, lòng cảm khái. Vốn là phải gặp Viên Cương rồi mới vẽ, nhưng mà hai người không thể nào gặp, cũng không dám gặp. Thực ra, coi như không vì bức chân dung, hắn cũng muốn gặp Viên Cương. Hắn tin Viên Cương cũng muốn gặp hắn, nhưng kinh nghiệm bằng máu từ kiếp trước đã cho họ biết, tình huống này không cho phép gặp. Sau này ngươi tự vẽ, nhất định có thể bù đắp phần thần vận thiếu kia. Có muốn ta vẽ cho ngươi một bức? Ngưu Hữu Đạo miết bức chân dung trong tay, hỏi. Muốn. Đôi mắt Quảng Phương Nghi sáng rực lên, gật gật đầu, bỗng cảnh giác nói. Không có điều kiện đấy chứ. Thông minh, hai điều kiện. Điều kiện gì? Sau này ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất. Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Điều kiện thứ hai đâu? Cho người gọi Trầm Thu đến đây. Đây là điều kiện thứ hai. Ngươi có đồng ý hay không? Không đồng ý ta không vẽ. Một bức tranh của ta giá trị 10 vạn đồng vàng. Trời mới tin. Quảng Phương Nghi lườm hắn, có điều vẫn bước ra mở cửa, cho người gọi Trầm Thu tới. Chốc lát sau Trầm Thu tới. Ngưu Hữu Đạo gọi anh ta vào, giao bức vẽ chân dung kia cho anh ta, nhỏ giọng dặn. Lập tức phát vật này về nhà, bảo trong nhà chuyển tới Châu Bắc. Căn dặn một phen, Trầm Thu yên lặng gật đầu, sau đó cầm đồ vật mau chóng rời đi. Quảng Phương Nghi khinh bỉ nói. Lén lén lúc lúc, vừa nhìn đã biết là làm chuyện xấu. Ngươi nhằm vào Tô Chiếu làm gì? Ta đã nói với ngươi, sau lưng cô ta có Đại Vương Tây Viện. Vị vương gia kia thuộc dòng dõi hoàng thất, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Ngưu Hữu Đạo đóng cửa, quay lại hỏi. Ngươi còn muốn vẽ hay không? Quảng Phương Nghi lập tức tới bàn trang điểm, ngồi trước bàn, cầm lược. Ngươi chờ chút, ta chỉnh trang một chút, tóc tai bù xù như con mụ điên. Không cần, cứ vẽ như vậy. Như vậy sao được, khó coi chết. Ta nói được là được. Ngươi già thì cũng già rồi, dung mạo không còn ý vị phong tình. Tin ánh mắt của ta, không sai đâu. Ngưu Hữu Đạo. Quảng Phương Nghi nổi giận, quay đầu lại căm tức la lên. Ngươi vẽ hay không? Ngồi lên giường đi, nằm nghiêng. Cuối cùng, Quảng Phương Nghi vẫn bị hắn dao động, ngồi lên giường, nằm nghiêng. Dưới sự điều khiển của Ngưu Hữu Đạo, một tay nàng ta chống đầu, co chân, thể hiện tư thái phong tình, trêu đùa khiến người phụ nữ này giận dữ, nhưng dù bất mãn vẫn nghe lời bố trí. Ngưu Hữu Đạo lại lấy lư hương nhỏ trong phòng tới, nhóm lửa, đặt trước mặt nàng ta, bày dáng vẽ nằm nghiêng thưởng thức mùi hương. Sau đó bê bàn vẽ tới trước giường, bắt đầu vung bút vẽ. Nằm nghiêng không động đậy, Quảng Phương Nghi ban đầu còn chờ mong, sau một lúc đã chờ đến phát chán, gọi. Này, Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đang vẽ, trả lời. Có nô bột dám gọi tên húy của chủ nhân vậy sao? Quảng Phương Nghi cười gằn. Giấy bán thân không còn đâu. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi không sợ ta vẽ ngươi thành bà lão già nua thì cứ thử. Ngươi. Quảng Phương Nghi nổi giận. Ngưu Hữu Đạo. Đừng nhúc nhích. Để về nguyên tư thế. Đang muốn nổi giận, người phụ nữ lập tức kêu ạch ạch, nghiến răng nghiến lợi điều chỉnh tư thế, oán giận nói. Sau này gọi ngươi là Ngưu đại gia đã được chưa? Ngưu Hữu Đạo. Miễn, gọi như mấy người bên lệnh hồ thu đi, gọi đạo gia là được. Xì, như ông cụ non. Quảng Phương Nghi cười gằn. Ngưu Hữu Đạo dừng bút, hỏi. Ngươi gọi hay không? Quảng Phương Nghi éo giọng nói. Đạo gia, ngươi hài lòng chưa? Ngưu Hữu Đạo. Có thể nói bình thường chút không? Hiền dịu chút. Quảng Phương Nghi lập tức đổi giọng yểu điệu, dẻo cợt nói. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo ha ha lắc đầu. Gọi kiểu này đúng là hợp với danh tiếng của ngươi. Xì. Quảng Phương Nghi xem thường, đổi đề tài về việc chính. Nói chuyện chính đi, ngươi không được sằng bậy chuyện ngụy trữ. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta xuống nước. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi sợ ta thất bại. Quảng Phương Nghi. Chỉ bằng các ngươi đã muốn giết ông ta. Đừng đùa nghịch. Kim Vương là con trưởng của hoàng đế, Trong triều có rất nhiều đại thần tán thành nguyên tắc trưởng ấu phải theo thứ tự, một lòng hướng về hắn ta. Nếu tự ý ra tay với người của vương phủ, xảy ra chuyện, bộ tầm cũng không bảo vệ được ngươi. Ngưu Hữu Đạo không dừng tay, hững hờ nói. Ta không giết được ông ta, tất nhiên có người có thể. Quảng Phương Nghi ngạc nhiên nghi ngờ, hỏi. Ai? Ngưu Hữu Đạo không giấu giếm, quả quyết nói. Lệnh Hồ Thu. Gã ta. Quảng Phương Nghi ngửa đầu cười lớn. Ngươi đang đùa. Chỉ với ba người chủ tớ đó có thể làm gì được Ngụy Trử? Ngươi có tin rằng chỉ tới gần Ngụy Trử cũng là điều khó khăn hay không? Ngươi cho rằng Ngụy Trử chỉ đi lại một mình, dễ ra tay lắm. Ngưu Hữu Đạo. Nếu là Hiểu Nguyệt Các thì sao? Quảng Phương Nghi sửng sốt. Thuê sát thủ của Hiểu Nguyệt Các. Ta có thể nói cho ngươi, đơn hàng như Ngụy Trử là Hiểu Nguyệt Các chưa chắc sẽ nhận. Loại người có thân phận như Ngụy Trử tuyệt đối có cái giá trên trời. Ngưu Hữu Đạo thình lình ném ra một câu. Lệnh Hồ Thu rất có thể là người của Hiểu Nguyệt Các sắp xếp bên cạnh ta. Quảng Phương Nghi chấn kinh, bỗng nhiên bò dậy, khó tin nói. Gã là người của Hiểu Nguyệt Các. Ngưu Hữu Đạo dừng bút, ngẩng đầu lên, vẫy tay ra hiệu. Nằm xuống, bày thế như trước. Lần này, nàng ta quả thực cam tâm tình nguyện, đàng hoàng, không một lời oán giận nằm lại chỗ cũ, kéo quần áo một chút, điều chỉnh vị trí và tư thế như vừa nãy, giọng nói hạ xuống mấy phần. Hiểu Nguyệt Các xếp người vào bên cạnh ngươi, tình huống này là sao? Ngươi đáng cho Hiểu Nguyệt Các hậu đãi như vậy. Bút thang tiếp tục hạ xuống giấy, vẽ sột soạt. Có vài việc ta chưa thể xác nhận, nhiều lời vô ích, biết quá nhiều không có lợi gì cho ngươi. Hôm nay tìm tới ngươi là muốn nói cho ngươi, ta bảo lệnh Hồ Thu đi giết Ngụy Trử, đã ép gã vào tuyệt lộ. Quảng Phương Nghi trừng mắt nhìn. Nói vậy là sao? Ngưu Hữu Đạo có vẻ như vẫn chú ý vào bức vẽ trên giấy, hờ hững nói. Gã không giết Ngụy Trử thì phải giết ta. Nếu không có cơ hội giết ta, gã cũng chỉ có thể đi giết Ngụy Trử. Đương nhiên, ta sẽ không cho gã cơ hội đó, cho nên gã chỉ có một lựa chọn. Bắt đầu từ hôm nay, ta phải ngủ cùng phòng với ngươi, dùng chuyện ân ái nam nữ để che giấu. Ngươi và ta có tầng quan hệ này ngoài sáng, sau này hành vi của ngươi mới hợp tình hợp lý. Quảng Phương Nghi ngờ vực, nghĩ mãi vẫn không tin được. Không chờ nàng ta mở miệng hỏi, Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói. Nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi và ta không chỉ phải ngủ chung. Ngươi nhất định phải mang theo người đáng tin đi theo sát ta, không được cho ta lạc đàn đi một mình, không được cho gã cơ hội ra tay. Trong kinh thành này, gã không dám hành động ngang nhiên, chỉ cần bất cứ lúc nào cũng có người bảo vệ bên cạnh ta, gã sẽ không tìm được cơ hội ra tay. Gã không xuống tay được với ta thì cũng chỉ có thể tiếp tục giữ lời với ta. Để đạt mục đích, gã chỉ có thể đi giết Ngụy Trử. Nội tâm Quảng Phương Nghi vô cùng chập trùng. Ngưu Hữu Đạo. Đạo gia, rốt cuộc tại sao, rốt cuộc các ngươi đang chơi trò gì vậy? Đừng dọa ta, người như ta không chịu nổi sóng to gió lớn đâu. Ta nghe mà cũng phát sợ. Ngưu Hữu Đạo. Sau này ngươi sẽ biết. Hiện tại có hỏi thêm cũng vô nghĩa. Ngươi chỉ cần để ý làm theo lời ta là được. Ngươi yên tâm, sau này ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 484, ngươi không phụ ta, ta sẽ không phụ ngươi. Quảng Phương Nghi, ngươi dám tín nhiệm ta như thế? Không sợ ta đi mật báo? Ngưu Hữu Đạo hơi liếc nàng ta, sau đó lại nhìn xuống tranh vẽ, giang hồ ngựa phi, gió cũng được, mưa cũng xong, có lúc thuận buồm xuôi gió, cũng có lúc gió thảm mưa sầu. Ta cũng chỉ có thể thẳng đường mà tiến. Nếu không có ba phần bản lĩnh, ta đã chẳng dám đi đường này. Một mình ta trong hiểm cảnh, đi đến một bước này đã không thể lui được nữa. Bên cạnh ta tạm thời không có thể dùng được, mà nếu đã tìm đến ngươi thì cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, cũng sẽ không cho ngươi có lựa chọn nào khác. Hôm nay ta thẳng thắn nói cho ngươi biết, đó là ta đã giao cái mạng này cho ngươi, chờ xem ngươi tận tâm tận lực hoàn thành. Kẻ như ta tuy chẳng phải chính nhân quân tử, cũng không nói cái gì công đạo, nhưng giảng đạo nghĩa. Ngươi giúp ta một chút sức lực, ta trả ngươi một tương lai đẹp đẽ. Nếu ngươi dám phản bội ta, tự ngươi cũng biết ngươi không dám rời khỏi kinh thành này, không sợ bộ tầm tìm giết ngươi, vậy ngươi cứ thử xem. Ta bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm. Chuyện cũng giống như hắn nói. Hiện tại hắn thật sự đã một mình hãm hiểm cảnh. Hắn vừa phải nghĩ cách giữ mạng, vừa phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ bên quận Thanh Sơn. Nhìn bề ngoài, hắn thảnh thơi nhàn nhã, thông dong dạo phố, còn có nhã hứng đùa giỡn bà già này. Thế nhưng, tình cảnh chân thực của hắn quả là vô cùng gian nan. Từ lúc tới Tề Kinh, chuyện này nối tiếp chuyện kia, mỗi chuyện đều không thể do hắn làm chủ, hoàn toàn thân bất do kỷ, bước bước kinh tâm. Đổi lại là người khác, chắc kẻ đó đã sớm bị di, ép chết từ đời nào. Bên cạnh có sói ác nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể cho hắn một nhát trí mạng. Tề Kinh này bây giờ với hắn mà nói, nó chưa bại lộ gương mặt dữ tợn chân chính, nhưng cũng đã là một vòng xoáy khổng lồ, không cẩn thận lập tức sẽ bị nuốt sống, có thể nói nội ưa ngoại hoạn. Bên cạnh không có ai có thể giúp đỡ, cũng không ai cho hắn dùng. Năng lực của Viên Cương đối với thế giới tu hành chỉ có hạn, để Viên Cương cuốn vào đó là làm hại hắn ta. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình để đọ sức. Chuyện đã đến nước này, không phải là ước nguyện của hắn. Tình cảnh của hắn bây giờ đúng là vô cùng khó khăn, phi thường gian nan. Hắn có thể tìm đến Quảng Phương Nghi không phải là không có nguyên nhân, không phải nhàn đến phát chán. Ta trêu chọc ai chứ? Ta không hiểu ngươi muốn làm gì, ngươi đã kéo ta xuống nước. Ngươi tìm ai không được, làm gì cắn vào ta không nhã? Quảng Phương Nghi bi phẫn. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm bức vẽ, tay vung vẩy, ngữ khí ôn hòa. Kinh thành này chính là một lồng chim. Ngươi chính là con chim hoàng yến bị nhốt trong cái lồng đó. Nhiều năm nay ngươi không chỉ một lần thử bay lượn tự do, nhưng kinh thành này không cho ngươi cơ hội bay. Ngươi cam tâm vĩnh viễn bị nhốt như vậy cả đời sao? Bây giờ ngươi còn có thể bán nụ cười, còn có thể đung đưa bộ ngực, có thể đong đưa vòng eo, uốn éo bờ mông để lôi kéo ánh nhìn của người ta. Thực sự đến lúc nụ cười không còn, lộ ngực lộ mông cũng không nổi nữa, mà ngươi không có thế lực của mình, đến lúc đó kinh thành này chính là mãnh thú ăn tươi nuốt sống, sẽ không chút lưu tình mà cắn vào cổ ngươi, cạm ngươi sạch sẽ không còn chút cặn. Ngươi cho rằng chút gia sản mà ngươi tích góp có thể là của ngươi? Mỹ nhân xế chiều, anh hùng đầu bạc là thê lương nhất. Cần gì phải chờ đến ngày đó, nhận hết sỉ nhục, khinh bỉ, lại nhớ chuyện năm xưa, phải tính toán sớm đi. Quảng Phương Nghi cười khổ. Tự ngươi cũng khó bảo toàn bản thân, theo ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Chí ít ta có thể cho ngươi sống tốt, để ngươi không uổng đời này. Ngưu Hữu Đạo dứt lời, chớp mắt vứt bút đi, lật giấy, hai tay kéo căng, trải ra cho nàng ta xem tranh. Người phụ nữ trên giường ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức tranh, chậm rãi ngồi dậy, đi tới trước bức tranh, tay run run đụng vào tranh, biểu hiện cực kỳ kích động. Người phụ nữ trong tranh lười biếng nằm nghiêng bên giường, mái tóc xõa trông rất sống động. Bộ ngực mềm của nàng nửa hở rất quyến rũ, tư thái thoải mái tự do, lười biếng thưởng thức hương thơm, rất có ý cảnh. Nàng giống như nữ thần trong khói hương lượn lờ. Người phụ nữ trong tranh không nếp nhăn, khí chất, phong vận trẻ trung hơn nhiều, chân chính phong hoa tuyệt đại. Nổi trên trang giấy là một giai nhân vô cùng sống động. Sững sờ nhìn mình lúc trẻ, Quảng Phương Nghi che miệng, mắt lấp lánh ánh lệ, giọng run rẩy nói. Ngươi cố ý vẽ ta lúc trẻ, ta bây giờ có đẹp như thế không? Ngưu Hữu Đạo đi tới bên người nàng ta, đặt bức tranh lên bàn, mặt nàng ta thưởng thức, nói bên tai nàng ta. Ngươi vốn đã rất đẹp, bức tranh này chính là dựa vào ngươi vẽ ra. Chim nhốt trong lồng, có đẹp cũng chỉ có thể xem nó rụng lông mỗi ngày trong đó, luôn có ngày khiến người ta nhìn phát chán. Cuối cùng nó sẽ thét lên một tiếng trong gầy yếu và ngã xuống trong lồng, trong con mắt của người khác, ngã thật sự rất xấu. Rời khỏi lồng sắt, đi theo ta, bên ngoài trời đất bao la, trời cao biển rộng, non xanh nước biếc, có thể dương cánh bay lượn, có thể cất tiếng ca vui, có thể chết già trong núi, ngã vào khóm hoa rực rỡ, dù chết cũng đẹp. Ngươi không phụ ta, ta sẽ không phụ ngươi. Lời hứa hẹn của ta đáng tin cậy hơn lời nịnh nọt của lũ đàn ông kia. Vai run rẩy, Quảng Phương Nghi khóc nức nở, nước mắt mơ hồ nhìn bức tranh kia lắc đầu, thì thào. Đẹp quá. Lã Chả rơi lệ, gào khóc. Ngày mới, một con kim sí xuyên qua ánh bình minh, đáp xuống đình viện. Chỉ chốc lát sau, Hồng Phất mở cửa đi vào, tới chỗ Lệnh Hồ Thu đang khoanh chân ngồi, nói. Tiên sinh, bên trên đã đáp lại chuyện Ngụy Trữ. Lệnh Hồ Thu khép hờ mắt, gần như đang hồn du thiên ngoài, nhỏ giọng hỏi. Nói thế nào? Hồng Phất. Giấc Ngụy Trữ rất phiền phức, liên lụy lớn. Bên trên nói, không tiện. Ý của bên trên là, việc đã đến nước này, không cần kéo dài, trực tiếp dùng khổ thần đan, ép Ngu Hữu Đạo thổ lộ chân tướng. Lệnh Hồ Thu mở bừng hai mắt, hai tay xoay tròn, hai tay chấp trước ngực chậm rãi ép xuống dưới. Dùng khổ thần đan không thể quay đầu. Ngưu Hữu Đạo không dễ khống chế như vậy, chúng ta sẽ bại lộ. Hồng Phất. Ý của bên trên là, nếu Ngưu Hữu Đạo không có quan hệ với vật kia, dùng khổ thần đan xong lập tức diệt khẩu. Nếu Ngưu Hữu Đạo thật sự biết, thu được tin tức xong cũng diệt khẩu. Nói chung, không được người ta biết chuyện có quan hệ đến tổ chức. Lệnh Hồ Thu. Chẳng may thật sự có quan hệ đến Triệu Hùng Ca, ba người chúng ta phải làm sao? Còn về quan hệ giữa hắn và Bộ Tầm cũng chưa rõ ràng. Hồng Phất. Vì vậy không thể để người khác biết chuyện liên quan đến tổ chức. Ý của bên trên là, sau này chúng ta triệt để mai danh ẩn tích, không lộ diện nữa. Nếu đồ vật ở trên tay Triệu Hùng Ca, tổ chức sẽ nghĩ biện pháp ra tay với y, không cần chúng ta bận tâm. Lệnh Hồ Thu cười khổ. Nói cách khác, qua lần này xong, chúng ta sẽ không còn tác dụng gì. Ngưu Hữu Đạo vừa chết, chúng ta bỏ trốn, không phải chúng ta làm cũng là do chúng ta, sợ rằng khó mà gặp ánh sáng được nữa. Hồng Phất hiểu tâm trạng của ông ta. Ông ta nói như vậy, chẳng khác nào mất đi tự do, hoàn toàn không có lợi cho ba người bọn họ, nhưng việc này không phải do bọn họ. Ở trên khẳng định đã cân nhắc lợi hại, vì thế bọn họ mới đưa ra quyết định này. Huống chi, mọi chuyện còn chưa chắc chắn. Nếu sau này tất cả rõ ràng, hết thảy đều không liên quan đến Triệu Hùng Ca. Mối quan hệ giữa Ngưu Hữu Đạo và Bộ Tầm có lợi hại đến cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng cần mai danh ẩn tích. Thiên Ngọc Môn cũng không đến mức vì cái chết của người không phải trong môn phái mà sống chết với chúng ta. Hồng Phất khuyên một câu. Lệnh Hồ Thu đứng dậy, thở dài, thật ra có một số việc ta nghĩ mãi không ra. Ta không rõ vì sao bên trên lại vì cái vật đó mà nhiều năm không buông, chết cũng không thả. Chỉ có một thứ trong tay, có tác dụng gì chứ? Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 485, Cô Nam Quả Nữ, 1. Hồng Phất nói, tiên sinh, đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định. Bên trên đã đưa ra mệnh lệnh như thế, chúng ta chỉ có thể thi hành. Lệnh Hồ Thu chấp tay, bước qua bước lại trong phòng, về phần ra tay như thế nào, chúng ta phải suy tính thật cẩn thận. Nếu chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, khiến Pháp Sư Kinh Thành nước Tề chú ý, phiền phức sẽ rất lớn đối với chúng ta. Hồng Phất nói, bây giờ là cơ hội ra tay tốt nhất. Bên cạnh hắn không còn ai, bình thường nói chuyện, giải trí với tiên sinh cũng chẳng phòng bị gì. Chúng ta hạ thuốc hắn trước, sau đó cho hắn dùng khổ thần đan, sẽ không gây ra bất cứ động tĩnh gì. Nhắc đến việc Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn không đề phòng ông ta, xét theo một trình độ nào đó, Ngưu Hữu Đạo tin tưởng ông ta. Bây giờ ông ta lại muốn hạ độc thủ với Ngưu Hữu Đạo, suy bụng ta ra bụng người, Lệnh Hồ Thu ít nhiều có chút áy náy, lắc đầu than nhẹ, hai, lão đệ, ta đành có lỗi với đệ. Lúc này, Hồng Tụ bưng chậu rửa mặt đến, nói, tiên sinh, rửa mặt đi. Nói xong, nàng ta đổ nước vào trong chậu. Lệnh Hồ Thu hỏi, hắn còn chưa ra ngoài sao? Hồng Tụ đáp, hắn vẫn chưa ra ngoài. Thuộc hạ có thể xác định hắn đã qua đêm trong phòng của Quản Phương Nghi. Lệnh Hồ Thu nhăn mặt, khóe miệng co quắp, tên nhóc này đúng là có nhã hứng. Khẩu vị nặng thật. Hồng Tụ, Hồng Phất nhìn nhau, tất nhiên hiểu Lệnh Hồ Thu có ý gì. Quản Phương Nghi và Ngưu Hữu Đạo chẳng phải là đứa bé 3 tuổi. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại còn qua đêm, còn có thể làm gì chứ ngoài mấy chuyện kia chứ? Thật ra nam nữ hoa. N ái cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là, tuổi tác giữa Quản Phương Nghi và Ngưu Hữu Đạo chênh lệch quá nhiều. Cho dù là ai cũng sẽ cảm giác là lạ. Vì thế, không ai trong số bọn họ tán thành khẩu vị của Ngưu Hữu Đạo. Vừa nghĩ đến Ngưu Hữu Đạo thường xuyên có ý với hai chị em họ, toàn thân cả hai đều nổi gai ốc. Động tĩnh bên ngoài khiến cho Quản Phương Nghi đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa phải mở mắt ra. Một tấm mền gấm trải trên mặt đất. Bà ta khoanh chân ngồi phía trên, còn Ngưu Hữu Đạo thì khoanh chân ngồi trên giường. Theo ước định trước đó, bà ta ngủ dưới đất, hắn ngủ trên giường. Một đêm trôi qua, nước sông không phạm nước giếng. Bà ta đứng dậy, ôm lấy chăn mền, liếc mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo, đột nhiên ném đống chăn đó về phía hắn. Ngưu Hữu Đạo đang nhắm mắt chợt mở một con, một cánh tay vung lên, đánh văng đống chăn mền. mới sáng sớm mà ngươi nổi điên gì vậy? Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nói một câu, sau đó đứng dậy. Quảng Phương Nghi cười lạnh, để phụ nữ ngủ dưới đất, ngươi còn có phong độ đàn ông hay không? Ngưu Hữu Đạo cười nói, tuổi của ta còn nhỏ, ngươi nhường nhịn cũng là chuyện bình thường mà. Ý của ngươi là ta già? Quảng Phương Nghi trừng mắt, sau này ngươi ngủ dưới đất, ta ngủ trên giường. Ngưu Hữu Đạo hỏi, làm người thì phải giữ chữ tín, tại sao ngươi nói mà không giữ lời vậy? Quảng Phương Nghi hỏi lại, ta nói không giữ lời đấy, ngươi làm gì được ta? Vẽ cho ngươi xong, ngươi liền trở mặt. Ngươi tính qua sông đoạn cầu à? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, chật chật hai tiếng, quay sang nhìn cái giường, ta thấy giường này cũng rộng lắm, hai người ngủ chắc không thành vấn đề. Dù sao ta cũng không chê, nếu không chúng ta chen nhau nằm cũng được. Ngươi nghĩ hay lắm. Đàn ông chẳng có tên nào tốt cả. Quảng Phương Nghi khinh thường nói một câu, nhưng nhớ đến bức tranh tối hôm qua, ánh mắt bà ta hòa hoãn lại không ít, tâm trạng cũng trở nên mềm mại, chỉ là ngoài mặt nhìn không ra. Bà ta bước đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống. Nhìn vào tấm gương phía đối diện. Ngưu Hữu Đạo ung dung bước đến sau lưng bà, kiếm đặt trước bụng, nhìn bà trong gương. Ngươi nhìn cái gì? Chưa từng thấy phụ nữ sao? Vừa chải đầu, Quảng Phương Nghi vừa châm chọc Ngưu Hữu Đạo trong gương một câu. Ngưu Hữu Đạo cúi người hít hà bờ vai của bà ta, rỉ vào tai, là chưa nhìn thấy phụ nữ nào xinh đẹp như vậy. Hắn đồng ý chủ động rút ngắn khoảng cách với bà ta. Có nhiều thứ tính ra cũng rất thực tế. Bây giờ, hắn cần sự trợ giúp của bà ta, không tránh khỏi phải lấy lòng. Phụ nữ mà, ai mà chẳng thích mấy lời lọt lỗ tai. Quảng Phương Nghi bật cười, miệng bôi mật chắc chắn là không có ý tốt. Ngươi mau khai đi, tối hôm qua ngươi đã từng có ý xấu với ta đúng không? Tối hôm qua, bà ta thật sự không thể yên tâm mà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại mở mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo. Đàn ông ở chung phòng với bà ta rất nhiều, nhiều đến mức bà ta đếm không hết. Ở chung nhiều như vậy, cũng chẳng suy nghĩ đến chuyện an tâm hay không, đã sớm biến thành thói quen. Nhưng tình huống tối hôm qua là lần đầu tiên bà gặp phải. Ngưu Hữu Đạo không đụng đến cọng lông của bà ta, thậm chí ngay cả ý định cưỡng bức bà ta cũng không có, ngược lại khiến bà ta không được quen, nên bà ta mới hỏi câu này. Ngưu Hữu Đạo nói, không có, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Quảng Phương Nghi quay đầu lại, nhìn phản ứng của hắn. Ngưu Hữu Đạo nhún vai, biểu hiện hắn không có nói dối. Quảng Phương Nghi quay đầu lại, nhìn mình trong gương, khẽ thở dài, ngay cả một tên nhóc huyết khí phương cương mà cũng nhìn ta chán mắt, ta không chịu nhận mình già cũng không được. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, sau đó cười khổ, phụ nữ các người đúng là. Phụ nữ như thế nào? Ý của ta là, vừa rồi ngươi còn mắng đàn ông chẳng ai tốt, nhưng khi đàn ông không có tâm tư với ngươi, ngươi lại không vui. Ngươi nói xem. Rốt cuộc là đàn ông không tốt hay là phụ nữ không tốt? Đương nhiên là đàn ông không tốt rồi. Ta đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ. Chuyện cũ gì, ngươi nói nghe thử xem. Vào một đêm mưa, một cặp cô nam quả nữ cùng tránh mưa trong một căn phòng. Căn phòng đó chỉ có một chiếc giường để nghỉ ngơi, những chỗ còn lại đều rất ẩm ướt. Bất đắc dĩ, hai người phải nằm chung một giường. Người nữ rất cẩn thận đề phòng, giăng một sợi dây chính giữa giường. Nói ai phạm qua người đó chính là cầm thú. Sáng hôm sau tỉnh lại, người nữ phát hiện người nam hoàn toàn không phạm qua sợi dây, nàng ta liền cho người nam một bạt tai. Quảng Phương Nghi kinh ngạc, không phải nàng ta không bị xâm phạm sao? Vì sao lại đánh người nam? Ngưu Hữu Đạo nói, người nữ nói, không bằng cầm thú. Quảng Phương Nghi sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra, cười đến run rẩy, ngươi đúng là nói hưu nói vượng. Ngưu Hữu Đạo hỏi, cầm kỳ thư họa. Thượng trung hạ ba bậc, không biết bức họa mà ta vẽ cho ngươi tối hôm qua nằm ở bậc nào. Quảng Phương Nghi ngừng cười, nhìn Ngưu Hữu Đạo một cách đầy thâm ý, thế ngươi có lòng háo thắng không? Điều này có liên quan gì đến háo thắng? Chẳng lẽ ngươi không biết đã từng có biết bao nhiêu người đàn ông thuộc loại thượng đẳng triền miên với ta? Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng cụ thể thì ta không nhớ rõ. Có một số người có tài hoa và phong độ muốn chinh phục ta, và ta cũng đồng ý lấy thân báo đáp. Có một số người là ta yêu đơn phương, muốn thay đổi hiện trạng của mình mà ủy thân. Còn có một số khác, thân phận và bối cảnh của họ quá mạnh, ta muốn từ chối cũng không được, có thể xem là bị ép buộc. Ta không quá bẩn thỉu, nhưng cũng không quá sạch sẽ như ngươi đã nghĩ. Ngưu Hữu Đạo im lặng, nhìn người phụ nữ trong gương. Quản Phương Nghi đưa cái lược ra đằng sau, ngươi hãy giúp ta chải đầu đi. Ngưu Hữu Đạo cười khổ, ta không biết chải. Quản Phương Nghi hỏi, ngươi ghét bỏ ta sao? Ngưu Hữu Đạo thở dài nói, không phải là ta ghét bỏ, mà là trước giờ ta chưa từng chải tóc cho phụ nữ, nhất là những kiểu tóc phức tạp như các người. Quản Phương Nghi ngắt lời, vậy từ giờ trở đi hãy làm như vậy. Hôm qua đầu óc phát sốt, qua một đêm thanh tỉnh lại không ít. Ngươi muốn ta bán mạng vì ngươi, dù sao ngươi cũng phải cho ta một lý do để bắt đầu chứ. Tối thiểu cũng đừng để ta cảm thấy mình quá rẻ mạt, nếu không, ta sẽ không cam lòng. Lý do này của ngươi hay thật. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, ném cây kiếm sang một bên, sau đó cầm lược, bắt đầu chải tóc cho bà ta, tay chân có chút vụng về. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 486, cô nam quả nữ, 2. Hắn vừa mới bắt đầu, Quản Phương Nghi không nhịn được bật cười. Tên nhóc này không biết chải đầu thật. Một lát sau, Quản Phương Nghi lại lên tiếng, ta có nghe chuyện trước kia của ngươi. Chưởng môn Thượng Thanh Tông Đường Nghi là phu nhân bái đường của ngươi. Ngươi đã nghe nói, còn hỏi chi nữa? Chuyện đã qua, đến giờ cũng chẳng còn liên quan. Đường Nghi đúng là ngốc, lại đem nhân duyên ra làm trò đùa. Quá ngu. Ngươi quan tâm nhiều quá rồi. Ta chỉ hơi cảm xúc thôi. Cứ như vậy mà đi theo ngươi, ta thật sự không cam lòng. Ta vẫn luôn chờ đợi. Ta không tin ta không thể gặp được một người đàn ông nào tốt. Ai ngờ, kết quả lại chính là như vậy. Dựa vào tư sắc của ngươi, tại sao lại không tìm được người đàn ông nào tốt với ngươi? Có lẽ do ngươi chưa phát hiện ra, hoặc đã bỏ qua mà thôi. Không phát hiện, tùy tiện bỏ qua, điều này có gì tốt với ta chứ? Mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ. So đo quá cũng không tốt. Không phải bây giờ ngươi đang sống rất tốt sao? Ngươi nhìn đi, chính vì thế ngươi mới chờ ta đến. Nói không chừng, người mà ngươi đang chờ chính là ta. Xì. Nói khoác ít thôi. Ta nghe mấy lời ngon ngọt nhiều lắm rồi, ngươi có thể cưới ta không? Không thể. Nếu như ta trẻ lại mấy chục tuổi thì sao? Nhân sinh không có từ nếu như, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Có phải ngươi chê thanh danh ta quá kém nên không dám cưới? Ngươi lại nữa rồi. Chúng ta nên nói chuyện chính đi. Không được, ngươi hãy trả lời ta, nếu như ta trẻ lại mấy chục tuổi, ngươi có cưới ta không? Hồng Nương, ngươi coi thường bản thân mình, người khác sẽ quan tâm sao? Xem ra ta đã hiểu vì sao ngươi có thể lăn lộn nhiều năm như vậy ở Tề Kinh này. Quá bướng bỉnh rồi. Được, ngươi hãy trả lời ta một vấn đề trước. Ngươi hỏi đi. Ngươi hãy nói cho ta biết, ta dựa vào cái gì để cưới ngươi? Quản Phương Nghi nghẹn họng, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy, người ta dựa vào cái gì để cưới ngươi? Xinh đẹp là một lý do để cưới một người sao? Bà ta im lặng. Những chuyện bà ta làm mấy năm qua dường như để tìm đáp án cho vấn đề này. Thấy bà ta không lên tiếng, Ngưu Hữu Đạo giật giật tóc của bà ta, nói, đừng ngây người nữa, nói chuyện chính đi. Giật cái gì mà giật? Nói đi. Ngươi hãy giúp ta tìm một vài người. Ngươi cần loại người nào? Biết giết người nhưng cũng biết giữ bí mật. Thần thần bí bí, ngươi định làm gì? Ta muốn làm gì, ngươi không nên hỏi. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm người là được. Không phải ngươi đang nói nhảm chứ? Không biết ngươi muốn làm gì, ai chịu nhận? Làm sao ta tìm được người, rồi ra giá như thế nào? Ta đã nói, chỉ cần người biết chém giết là được. Ngươi làm lái buôn, chắc phải hiểu có một số khách không muốn để lộ bí mật. Chẳng lẽ người ta không nói ra bí mật, ngươi sẽ không nhận? Quản Phương Nghi cười giảo, ngươi là khách à? Ngươi đang lợi dụng lão nương đây thì có. Lão nương chết thì cũng phải chết cho rõ ràng chứ. Không biết, ta không làm được. Ngưu Hữu Đạo im lặng, sau đó lên tiếng, ta muốn cướp một số hàng trên biển. Quản Phương Nghi mở to mắt, ngươi muốn bao nhiêu người? Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, ngươi có thể tìm được bao nhiêu? Quản Phương Nghi mỉm cười, phun ra ba chữ, cướp chiến mã. Ngưu Hữu Đạo đang lóng ngóng chải đầu, nhìn người phụ nữ trong gương, làm sao ngươi biết? Quản Phương Nghi đáp, ngươi đến đây làm gì, còn phải hỏi nữa sao? Đệ tử của Thiên Ngọc Môn, Linh Tú Sơn, Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông đều đã đến nước Tề. Không phải là ngươi không tìm được người, mà là không đủ người. Ngươi muốn cướp thứ gì trên biển mà cần nhiều người như thế? Ngưu Hữu Đạo cúi xuống nhìn người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn trước mặt, hờ hững nói, cướp chiến mã cần nhiều nhân thủ như vậy sao? Quảng Phương Nghi nói, người của bốn phái ở đây còn không đủ cho ngươi dùng, có thể thấy được số lượng chiến mã mà ngươi muốn cướp cũng không ít. Ngươi nhất định phải ra tay với tất cả các thuyền cùng một lúc. Một khi để một chiếc phát tin tức ra ngoài, ngươi có cướp cũng vô dụng. Ngươi dám vận chuyển số lượng chiến mã lớn như vậy trên biển, năng lực điều động không thể coi thường, tuyệt đối là người có thực lực. Chỉ cần tin tức bị lộ, chỉ sợ ngươi còn chưa kịp chở đồ cướp được về đã gặp phải phản kích trên đường. Việc này không dễ đắc thủ đâu. Ngưu Hữu Đạo nói, nếu ngươi đã nói như vậy, chắc ngươi cũng biết ta cần loại người nào. Quảng Phương Nghi hiếu kỳ hỏi, ai mà xui xẻo như vậy? Ngươi muốn cướp chiến mã của ai? Ngưu Hữu Đạo nói, tạm thời ta chưa thể nói cho ngươi biết được. Đúng lúc này, nha hoàng bên ngoài nói, Đông gia, Thẩm Thu muốn gặp tiên sinh. Ngưu Hữu Đạo giúp Quảng Phương Nghi búi tóc, không tiện buông tay, kêu lên, bảo hắn ta vào đây. Cửa mở, Thẩm Thu bước vào. Hắn ta biết Ngưu Hữu Đạo qua đêm trong phòng Quảng Phương Nghi, bây giờ lại thấy hắn chải đầu cho bà ta, ánh mắt Thẩm Thu nhìn Ngưu Hữu Đạo có chút là lạ. Trưởng môn gửi tin đến. Thẩm Thu lấy ra một tờ giấy. Ngưu Hữu Đạo hỏi, có gấp không? Thẩm Thu đáp, không gấp. Ngưu Hữu Đạo không tiện ngừng lại, ngươi bỏ qua bên kia đi. Thẩm Thu đặt tờ giấy lên bàn, sau đó quay người bước đi. Vừa ra đến cửa, hắn ta không nhịn được quay đầu nhìn lại, khóe miệng co quắp. Khi nha hoàn canh cửa bước đến đóng cửa lại, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, không khỏi kinh ngạc. Sau khi cánh cửa đóng lại, Quảng Phương Nghi không nhịn được cười nói, chải tóc cho phụ nữ, nhất là cho ta, người khác thấy được, ngươi không sợ bị chê cười sao? Ngưu Hữu Đạo đáp, người nào thích cười thì cứ cười. Nếu cứ quan tâm mấy chuyện đó, ta cần chi sống nữa? Vất vả lắm mới búi xong tóc cho Quảng Phương Nghi, Ngưu Hữu Đạo cầm tờ mật tín lên xem, còn Quảng Phương Nghi thì tiếp tục ngồi trước bàn đeo trang sức. Quảng Phương Nghi lẩm bẩm oán trách Ngưu Hữu Đạo không giúp bà ta chải mái tóc cho tốt, thấy Ngưu Hữu Đạo đang cau mày xem mật tín, nói thầm một câu, quỷ tu. Mật tín là Công Tôn bố truyền đến. Người giám sát hải đảo phát hiện có khoảng 500 chiếc thuyền đang tập trung đến, đồng thời còn có rất nhiều quỷ tu xuất hiện, không ngoài mục đích bảo vệ thuyền chuyển hàng. Suy nghĩ một chút, Ngưu Hữu Đạo âm thầm thán phục. Lần này, người giúp Thiệu Bình Ba vận chuyển chiến mã chuẩn bị quá đầy đủ. Đám thuyền viên không nhìn thấy quỷ tu, lại biết bên trong có quỷ tu, không biết có phải mình đã bị để mắt đến, tất nhiên không dám làm loạn. Như vậy, y có thể tiết kiệm được rất nhiều nhân thủ. Nếu không, số lượng thuyền viên trên 500 chiếc thuyền sẽ phải là bao nhiêu? Đối phương chuẩn bị quá hoàn mỹ, khiến cho hắn nhìn mà phải than thở. Quảng Phương Nghi đang cầm cái gương soi tóc của mình, hỏi một câu, quỷ tu gì vậy? Ngưu Hữu Đạo bóp nát tờ mật tín, đối tượng mà ta muốn ra tay đã tìm rất nhiều quỷ tu đến hộ tống, cũng không biết là tìm từ đâu ra. Quảng Phương Nghi buông cái gương xuống, tô lại môi son, xem ra, ngươi đã biết được tường tận tình huống của đối phương. Đối phương đúng là xui xẻo. Còn việc quỷ tu ở đâu ra, nước Tề có một nơi. Nói đến đây, Quảng Phương Nghi giật mình, cả người cứng đờ, quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo, người mà ngươi muốn cướp chiến mã có quan hệ với bà chủ Tô Chiếu của Bạch Vân Giang. Ngưu Hữu Đạo cũng sửng sốt, bước đến bên cạnh bà ta, hỏi, tại sao ngươi biết có liên quan đến Tô Chiếu? Hắn cũng không nói là không phải. Trên thực tế, Tô Chiếu và chiến mã có liên quan đến nhau hay không, hắn cũng không biết, vì thế hắn không hiểu tại sao người phụ nữ này lại liên hệ Tô Chiếu với chiến mã. Quảng Phương Nghi đáp, trước đó ngươi có vẽ ảnh chân dung của Tô Chiếu. Ngưu Hữu Đạo nghi hoặc hỏi, vẽ ảnh chân dung của nàng ta có liên quan gì đến chiến mã? Quảng Phương Nghi nói, nước Tề có một nơi gọi là Hãm Âm Sơn, là căn cứ hiếm có của quỷ tu trên thế gian. Gia chủ của Hãm Âm Sơn là quỷ mẫu. Trước đây, một thuộc hạ của đại vương Tây Viên Hạo Vân Thắng vì muốn theo đuổi ta mà khoe khoang gã là tâm phúc của Hạo Vân Thắng, đã từng thổ lộ một bí mật với ta. Nhưng tên khốn đó thật không may, vừa mới rời khỏi chỗ của ta đã bị triều đình bắt lại, cũng không biết là phạm vào chuyện gì, đồng thời cũng có thêm vài thuộc hạ của Hạo Vân Thắng bị bắt. Gã chỉ là một trong số đó. Tuy nhiên, còn chưa kịp thẩm vấn gã, gã đã lăn ra chết vì bệnh. Cái chết đúng là có chút kỳ quặc. Cho nên, ta nhớ rất rõ chuyện mà gã nói với ta khi đó. Đạo quân. audiotruyen.org. Chương 487, Đồi Phong bại tục. Ngưu Hữu Đạo hỏi, gã đã thổ lộ bí mật gì với ngươi? Có liên quan đến quỷ mẫu không? Quảng Phương Nghi đáp, quỷ mẫu còn một người thân trên thế gian, là cháu nội trai, tên là Chương Hành Thụy, làm quan dưới trướng Đại Vương Tây Viện Hạo Vân Thắng. Theo gã nói, người biết được bí mật này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe gã nói xong, ta vừa lúc trở thành một trong số đó. Đại Vương Tây Viện Hạo Vân Thắng. Ngưu Hữu Đạo cao mày trầm ngâm. Quảng Phương Nghi tiếp tục nói, Hạo Vân Thắng độc chiếm Tô Chiếu chắc chắn có quen biết với Chương Hành Thụy. Bây giờ lại xuất hiện một đám quỷ tu, lúc trước ngươi lại cố ý vẽ bức chân dung Tô Chiếu, giữa hai bên không có quan hệ sao? Ngưu Hữu Đạo giật mình. Tin tức này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy sao? Bà chủ của Bạch Vân Giang Tô Chiếu có lui tới với Viên Cương lại chính là vị chiếu tỷ kia. Hắn chỉ lo lắng cho an toàn của Viên Cương. Để phòng ngừa vạn nhất, hắn mới vẽ chân dung Tô Chiếu để Trần Quy Thạc ở bên kia xác nhận. Bây giờ xem ra, nếu điều đó là sự thật, chỉ còn thiếu xác nhận cuối cùng của Trần Quy Thạc mà thôi. Tô Chiếu tiếp cận Viên Cương là có mục đích gì? Bây giờ, hắn cực kỳ lo lắng cho an toàn của Viên Cương. Nghĩ lại đúng là không ổn. Nếu nàng ta biết thân phận thật sự của Viên Cương, nàng ta tất sẽ biết được quan hệ giữa hắn và Viên Cương. Người phụ nữ đó không đến mức ngu xuẩn, biết rõ sẽ khiến hắn hoài nghi mà còn công nhiên tiếp xúc Viên Cương. Hiệu Bình Ba lại càng không ngốc như thế. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Việc này khiến cho hắn hồ đồ rồi. Quảng Phương Nghi nhìn thấy hắn không có gì là kinh ngạc, không khỏi nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ suy đoán của ta là sai? Ngưu Hữu Đạo bước đến bên cạnh bà ta, xem ra, có được ngươi còn tốt hơn so với tưởng tượng của ta. Quảng Phương Nghi trừng mắt. Cơ thể Ngưu Hữu Đạo hơi nghiêng về phía trước, ta muốn biết tình huống cụ thể của Chương Hành Thụy, càng chi tiết càng tốt. Ngoài viện, Lệnh Hồ Thu dẫn Hồng Tụ đến, nhưng bị người ta ngăn ngoài cửa. Lệnh Hồ Thu hỏi thủ vệ canh cửa, ngươi có ý gì? Là Hồng Nương không muốn gặp ta hay là Ngưu Hữu Đạo không muốn gặp ta? Thủ vệ gác cổng đáp, Đông Gia và tiên sinh vẫn còn ở trong phòng, mọi người không nên quấy rầy. Xin Lệ Hồ tiên sinh hiểu cho. Lệnh Hồ Thu ngẩng đầu nhìn mặt trời đã dần lên cao, im lặng không nói, rồi lại nhìn vào nội viện. Ông ta rất muốn hỏi đôi cậu nam nữ kia giày vò nhau như thế nào tối hôm qua, tại sao đến giờ vẫn chưa rời giường. Hoang đường. Lệnh Hồ Thu quay người lẩm bẩm một câu, sau đó khoanh tay đứng chờ ngoài cổng. Ông ta không biết đôi cậu nam nữ đó làm cái gì bây giờ, cũng không thể quấy rầy. Đợi một lúc lâu, đằng sau vang lên giọng nói của Ngưu Hữu Đạo, nhị ca, huynh đứng ngoài cửa làm gì vậy? Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ quay lại. Chỉ thấy Ngưu Hữu Đạo và Quảng Phương Nghi cùng nhau bước tới, lại còn khoác tay rất thân mật. Người sáng suốt nhìn qua liền biết, quan hệ giữa hai người sau khi trải qua một đêm đã trở nên không bình thường. Cặp đôi chênh lệch nhau như thế lại ôm nhau trước mặt mọi người, đúng là đồi phong bại tục. Tất nhiên là chờ các người rồi. Lệnh Hồ Thu mỉm cười, tiếp tục trêu tức, ta đang định hỏi tối hôm qua hai người vẫn tốt đấy chứ. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười không nói. Hừ. Quảng Phương Nghi hừ Lệnh Hồ Thu một tiếng, sau đó quay sang nhìn Ngưu Hữu Đạo một cách tình tứ. Hình ảnh đó khiến chủ tớ đang chờ ngoài cửa có cảm giác nổi da gà. Quảng Phương Nghi nói với người đàn ông bên cạnh, Lão Lục, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy phái thêm người bảo vệ bên cạnh Ngưu huynh đệ. Toàn bộ thức ăn của tiên sinh phải kiểm tra cẩn thận, không được cho bất cứ kẻ nào có cơ hội động chân động tay. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ vô thức nhìn nhau. Vâng. Người đàn ông kia lên tiếng. Lệnh Hồ Thu thử thăm dò một câu, Hồng Nương, ngươi nói nghiêm trọng như vậy là có ý gì? Ngưu Hữu Đạo sờ mũi, Hồng Nương, ngươi muốn giám sát ta sao? Giám sát cái gì mà giám sát? Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta vẫn nói, Kim Vương là tiểu nhân có thù tất báo. Ông ta không bao giờ buông tha ngươi một cách dễ dàng. Quảng Phương Nghi nhìn Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt đưa tình, ta không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Ngươi đã đồng ý cưới ta rồi mà. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ đều chấn động. Ngưu Hữu Đạo cũng trợn tròn mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ này, rất muốn hỏi bà ta ông đây nói cưới bà ta từ lúc nào. Thương lượng xong cũng không nói như vậy. Nhưng bây giờ, hắn lại không dễ dàng phủ nhận. Ta đang định đi dạo Phù Phương Viên với hắn, tránh việc ngay cả nhà cũng không quen. Các người có muốn đi cùng không? Quảng Phương Nghi vui vẻ hỏi Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu cười khang, các ngươi muốn đi dạo, chúng ta đương nhiên không quấy rầy nhã hứng của các ngươi. Ngưu Hữu Đạo lão đảo, bị một cánh tay túm đi. Hắn bị Quảng Phương Nghi túm đi ngay trước mặt mọi người. Giống như Ngưu Hữu Đạo có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Kéo đi không bao xa, Quảng Phương Nghi lại khoác tay hắn, tình chàng ý thiếp. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ đứng đằng xa ngây ra mà nhìn, quá muộn để có thể làm gì. Cả hai thật sự chưa tỉnh hồn sau cảnh tượng trước mặt. Dạo bước trên con đường nhỏ, Quảng Phương Nghi nhận ra Ngưu Hữu Đạo có ý định rút tay ra, vội ôm chặt, sao vậy? Ngươi ghét ta lắm à? Ngưu Hữu Đạo nghiến răng, thấp giọng nói, ta nói muốn cưới ngươi từ lúc nào? Mấy lời này có thể nói lung tung sao? Quảng Phương Nghi cười tủm tỉm, ngươi có thể giải thích mà, ta đâu có bịt miệng của ngươi. Ai bảo ngươi không giải thích, bây giờ còn trách ta? Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, ta giải thích như thế nào? Hai người còn chưa thảo luận xong chuyện này, lấy cách gì mà giải thích? Một người nói có, một người nói không, trăm chỗ sơ hở, ngươi tưởng người khác là đồ đần sao? Quảng Phương Nghi nói, biết không tiện giải thích thì tốt. Đã diễn kịch thì phải diễn cho giống. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Lần này, nhị ca của ngươi tuyệt đối tin tưởng chúng ta có quan hệ với nhau. Ta còn tăng cường bảo vệ ngươi, ông ta sẽ không hoài nghi. Ta chịu khổ như vậy còn không vì ngươi sao, tại sao ngươi làm ra vẻ không biết ơn như thế? Ngươi làm như vậy mà nói là tốt cho ta. Sau này, ta có nhảy vào sông cũng rửa không sạch. Ngươi rửa sạch làm gì? Ngươi qua đêm trong phòng ta, không phải ngươi đã không quan tâm đến thanh danh rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà làm loạn. Ta làm loạn. Ta trêu chọc ngươi. Ngươi và ta không thù không oán, ngươi cắn ta không nhã, nhất định phải lôi ta xuống nước. Được, vậy chúng ta cùng nhau xuống nước. Bây giờ ngươi chê ta bẩn, hay là sợ ta xuống làm bẩn nước? Ngươi đừng nói sang chuyện khác, bàn chuyện chính đi. Được, vậy thì bàn chuyện chính. Ta dựa vào cái gì mà phải xông pha khói lửa với ngươi? Ngươi rõ ràng đang lợi dụng ta. Nếu ngươi lợi dụng xong, ngươi qua cầu rút ván, ta phải làm sao bây giờ? Ngươi chỉ cần nói vài câu ngon ngọt, mà ta thì đã nghe quá nhiều lời ngon ngọt của đàn ông, chẳng dùng được cái rắm gì, ngươi lấy gì mà bảo vệ ta? Việc không thành, chẳng lẽ ta phải chịu xui xẻo với ngươi? Việc thành, ta rời bỏ Tề Kinh, ngươi lại trở mặt bỏ đi, ngươi bảo ta nên làm gì? Vài câu ngon ngọt dỗ dành thì có thể bù đắp lại cho ta à? Ngươi muốn bảo vệ như thế nào thì ngươi cứ nói, ta cũng không phải là người không nói lý. Chúng ta có thể thương lượng mà. Ngưu Hữu Đạo lại muốn rút tay ra khỏi tay bà ta. Đừng nhúc nhích. Quảng Phương Nghi dùng sức kéo một phát, kẹp chết không thả. Tu vi của bà ta cao hơn Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo có dùng sức đến cỡ nào cũng không rút tay ra ngoài được, bảo vệ ta thì thôi đi, ta chỉ muốn một điều. Ngươi muốn ta xông pha khói lửa với ngươi, không thành vấn đề, nhưng dựa vào cái gì mà nước bẩn thì dội lên mình ta, còn ngươi thì đứng trên bờ giữ mình trong sạch. Muốn bẩn thì cùng nhau bẩn. Để người trong thiên hạ đều biết, là ngươi đồng ý cưới ta, ta mới đi theo ngươi. Nếu sau này ngươi dám qua cầu rút ván, ngay cả phụ nữ như ta mà cũng dám dùng thủ đoạn để lừa gạt, ta sẽ cho người trong thiên hạ nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Đương nhiên, ngươi yên tâm đi, ta cũng không cho rằng ngươi sẽ cưới ta. Mấy chuyện này không thể miễn cưỡng, đúng không? Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 488, dội nước bẩn một người. Nghĩ lại thâm ý trong đó, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Quảng Phương Nghi nói đến đây, động tác thân mật vô cùng. Người bên ngoài nhìn vào, còn không cho rằng hai người đang tình chàng ý thiếp sao. Trở lại đình viện, Lệnh Hồ Thu lắc đầu, mới tí tuổi đầu mà đã như vậy, hắn không biết xấu hổ sao. Ở lại trông coi kim sĩ, Hồng Phất bước đến, nghe ông ta nói như vậy, không khỏi hỏi, tiên sinh, vì sao ngài lại đau đầu nhức óc như thế? Hồng Tụ cười khổ, Ngưu Hữu Đạo muốn cưới Quảng Phương Nghi. Cái gì? Hồng Phất giật mình, không thể tin nổi, không phải hắn chỉ chơi thôi sao? Tại sao lại làm thật? Bây giờ, ngay cả một người phụ nữ như nàng ta cũng cho rằng Ngưu Hữu Đạo chỉ chơi đùa với Quảng Phương Nghi, sao nói đến chuyện cưới xin được? Hai, mấu chốt của vấn đề chính là, Quảng Phương Nghi xem Ngưu Hữu Đạo là tâm can bảo bối, sợ Kim Vương phủ hạ độc thủ, cho nên bà ta đã phái người đi theo bảo vệ Ngưu Hữu Đạo. Hồng Tụ thuật lại tình huống một cách đơn giản. Hồng Phất lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong kinh thành không được chém giết, nhưng bên cạnh Ngưu Hữu Đạo lúc nào cũng có người bảo vệ, chẳng phải đồng nghĩa với việc bọn họ cũng không có cơ hội ra tay với Ngưu Hữu Đạo. Ngẩn ra một chút, Hồng Phất hỏi. Tại sao lại như vậy? Hồng Tụ nhịn không được, thấp giọng chửi, người đàn bà Quảng Phương Nghi đó đúng là tiện nhân. Ngàn tính vạn tính lại tính sót một ả đàn bà có thể làm vợ cả thiên hạ. Ngưu Hữu Đạo là loại chẳng ra gì, ngay cả loại hàng nát như bà ta mà cũng muốn. 2. Lệnh Hồ Thu lắc đầu thở dài, mặc dù ta đã biết trên đời này có một số người thích sự đặc biệt, nhưng không nghĩ đến bên cạnh ta lại có loại người đó. Lão tử còn kết bái huynh đệ với hắn, chuyện này là sao vậy? Hồng Tụ nói, tiên sinh, đó là chuyện của hắn, chúng ta không xen vào. Quan trọng là Quảng Phương Nghi đã nhúng tay vào chuyện này, chúng ta không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ mà bên trên giao xuống. Lệnh Hồ Thu đưa tay xoa trán. Việc này quả thật khiến ông ta phải đau đầu. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến cảnh tượng này lại xuất hiện. Ông ta khoát tay, nói, chúng ta xem tình huống trước, xem có cơ hội ra tay không. Nếu thật sự không ổn, chúng ta báo cáo lại, để bên trên đưa ra quyết định. Thuộc hạ có một cách, cũng có thể giải quyết. Hồng Phất chậm rãi nói một câu. Hai người bên cạnh quay lại nhìn. Hồng Tụ hỏi, cách gì? Hồng Phất nhìn Hồng Tụ, nói. Sắc dù. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ im lặng, cũng đoán được ý của nàng ta là gì. Hồng Phất giải thích, không phải hắn đang có hứng thú với chị em chúng ta sao? Nếu bên cạnh hắn phòng thủ quá nghiêm, chị em chúng ta không ngại lấy sắc ra làm mồi, có thể kéo hắn ra khỏi đám bảo vệ bên cạnh. Hắn cũng không đến mức cho người ở bên cạnh nhìn hắn làm chuyện đó chứ. Hắn chắc chắn sẽ đuổi hết đám hộ vệ bên cạnh đi. Nàng ta nói một cách thản nhiên, giống như việc này chẳng liên quan đến mình, dùng sắc đi dụ Ngưu Hữu Đạo cũng chẳng phải nàng ta. Hồng Tụ nhìn Lệnh Hồ Thu. Chị em các nàng chăm sóc cho ông ta, sớm đã trở thành người của ông ta, không biết ông ta có đồng ý chuyện này không? Lệnh Hồ Thu khoát tay, không ổn đâu. Nếu ta còn để cho chị em các ngươi làm chuyện này, cho dù đắc thủ, về sau ta còn mặt mũi nào mà nhìn chị em các ngươi? Tiên sinh biết nghĩ cho chị em thuộc hạ, có câu nói này của tiên sinh cũng đủ lắm rồi. Đời này, chị em thuộc hạ đã là người của tiên sinh, không ủy thân cho người khác. Hồng Phất hơi hạ thấp người thi lễ, thật ra cũng chẳng có gì nguy hiểm. Dựa vào thực lực của chị em thuộc hạ, hắn cũng khó mà dùng sức mạnh với chúng ta. Trước đó, chị em thuộc hạ sẽ dâng rượu thịt trợ hứng, sau hạ thuốc hắn, rồi lại cho hắn uống thuốc kia, thi pháp thúc dục dược tính phát tác sớm hơn. Sau khi đạt được mục đích mà chúng ta muốn, chúng ta sẽ giết chết hắn rồi nhanh chóng rời đi. Chị em thuộc hạ ra vào Phù Phương Viên, chắc chắn không có ai ngăn cản. Hồng Tụ gật đầu, muội muội nói rất có lý. Tiên sinh, thuộc hạ thấy có thể thực hiện. Cái này. Lệnh Hồ Thu hơi do dự, trong lòng cảm thấy khó chịu. Bảo người phụ nữ của mình đi làm mấy chuyện này, người đàn ông nào mà không khó chịu. Sau một hồi đắn đo, ông ta vẫn lắc đầu, không ổn, không ổn đâu. Hắn đã sớm có ý đồ với các ngươi, ta vẫn luôn từ chối. Bây giờ đột nhiên đồng ý, các ngươi cũng nhìn thấy trí thông minh của hắn rồi đấy, hắn làm sao mà không hoài nghi. Hồng Phất nói, điều này cũng dễ xử lý thôi. Hắn không phải yêu cầu tiên sinh giết Ngụy Trừ à. Tiên sinh có thể lấy cớ hạ thủ để tạm thời né tránh, cũng có thể nói là đi trước một bước. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi chuyện này. Chị em thuộc hạ sẽ tùy thời ra tay. Một khi đắc thủ, chúng ta sẽ nhanh chóng đến gặp mặt tiên sinh. Biện pháp này có được cái lợi. Giết Ngụy Trừ không nói thành công hay không, tiên sinh có thể lấy lý do tìm người ra tay, sử dụng thường xuyên cái cớ này, để chị em thuộc hạ có cơ hội để hạ thủ. Trong lòng Lệnh Hồ Thu cảm thấy không thoải mái, nhưng ông ta dường như không tìm được lý do nào để từ chối, nhưng cũng không vội đồng ý, trầm ngâm nói, chúng ta đừng nên đưa ra quyết định vội. Chúng ta cứ báo lên trên, xem ở trên nói như thế nào. Hai nàng biết ông ta đang quan tâm đến hai nàng. Điều này khiến cho cả hai cảm thấy vui trong lòng. Thời gian sau đó, Ngưu Hữu Đạo trôi qua rất thảnh thơi, thường xuyên tản bộ dạo chơi trong kinh thành, bên cạnh lúc nào cũng có Quảng Phương Nghi đi theo. Quảng Phương Nghi rõ ràng đang cố ý tuyên truyền, để người quen nhìn thấy rồi rao toán lên Ngưu Hữu Đạo muốn cưới bà ta. Cách làm của bà ta khiến cho Ngưu Hữu Đạo nhức răng không thôi, toàn thân có cảm giác không được dễ chịu. Nhưng khi người khác hỏi, hắn lại không thể phủ nhận. Mặc dù không thừa nhận, nhưng có những lúc, không phủ nhận chính là đại diện cho thừa nhận. Ngưu Hữu Đạo biết, thanh danh của hắn xem như đã bị người phụ nữ này hủy hoại hoàn toàn. Không biết mọi người ở đằng sau nói hắn như thế nào nữa, còn hắn thì có cảm giác gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng có thể trách được ai chứ? Là do hắn tự tìm. Bên cạnh hồ nước cạn trong xanh với hàng lá chuối rủ xuống, Quảng Phương Nghi tay cầm quạt tròn, tâm trạng dường như không tệ. Ngay cả thủ hạ bên cạnh cũng phát hiện, tâm trạng của vị đại tỷ này gần đây hình như rất tốt, gặp người không còn nở nụ cười hư tình giả ý như trước mà là nụ cười phát ra từ nội tâm. Ngưu Hữu Đạo đứng bên hồ nước, hỏi, nhị ca, chuyện của Ngụy Trừ như thế nào rồi? Lệnh Hồ Thu than thở, việc này không thể nóng vội, ta đã nghĩ cách tìm nhân thủ thích hợp, đồng thời tìm cơ hội để ra tay. Chúng ta không thể ra tay với ông ta trong kinh thành, phải tìm biện pháp để ông ta rời khỏi kinh thành, ngươi chờ thêm một thời gian nữa đi. Ông ta nói là thật. Ban đầu, ông ta muốn đợi Ngưu Hữu Đạo ra khỏi kinh thành thì mới ra tay. Nhóm người ra tay đầu tiên cũng đã tìm được. Nhưng khi cơ hội còn chưa đến, Ngưu Hữu Đạo kiên kỵ Ngụy Trừ. Ngụy Trừ không chết, Ngưu Hữu Đạo cứ trốn mãi ở kinh thành không ra. Bên trên cũng cho phép, cực kỳ tán thành thủ đoạn dùng sắt để dụ của ba người. Bây giờ, ông ta không phải tìm cơ hội để giết Ngụy Trừ, mà là tìm cơ hội ra tay với Ngưu Hữu Đạo. Buổi tối, không khí yên tĩnh, Hạo Vân Đồ đột nhiên có nhã hứng leo lên đình đài Lầu Cát, nhìn những ngôi nhà đốt đèn đằng xa. Ông ta đứng nhìn thật lâu, tay vịn lan can, tình cảm dâng trào, đột nhiên thở dài, ta nguyện con dân nước Tề được bình an mãi mãi. Bộ Tầm từ đằng sau bước lên, cười nói, ước nguyện của bệ hạ nhất định có thể thực hiện được. Hạo Vân Đồ khẽ lắc đầu, nở nụ cười tự dẻo, sau đó hỏi, Ngưu Hữu Đạo ở đâu rồi? Bộ Tầm im lặng. Ở đâu? Còn có thể ở đâu chứ? Bây giờ hắn đang phong lưu khoái hoạt trong kinh thành kìa. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 489, nổi tiếng bên ngoài, 1. Sao vậy? Ngay cả ngươi cũng không nắm được hướng đi của hắn. Hạo Vân Đồ quay lại hỏi. Bộ Tầm thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Còn cần phải nắm giữ sao? Hắn gây ra động tĩnh lớn vô cùng, không cần tận lực tìm hiểu cũng có thể biết được. Sự việc đã sớm truyền ra, chỉ là ông ta không tiện bẩm báo lại cho Hạo Vân Đồ, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của ông. Vì sao lại ấp úng như thế? Hạo Vân Đồ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bộ Tầm. Ông ta không thích nhất chính là bị người ta giấu giếm. Bộ Tầm hơi hạ thấp người, đáp, hồi bệ hạ, người kia còn chưa rời khỏi kinh thành. Hắn còn chưa đi. Hạo Vân Đồ hơi nghi hoặc, không biết vì sao Ngưu Hữu Đạo vẫn còn ở lại kinh thành. Hắn đến đây vì chuyện chiến mã, ông ta đã giúp hắn giải quyết chuyện này ở phương diện nước Tề, hắn còn ở đây để làm gì? Lúc này, ông ta còn hoài nghi hơn tại sao Bộ Tầm lại do dự như vậy, vì sao hắn chưa đi? Bộ Tầm, ngươi đang giấu quả nhân chuyện gì sao? Bộ Tầm cười khổ. Ông ta chẳng muốn liên quan đến chuyện này, cho nên đến giờ vẫn không lên tiếng. Bây giờ bệ hạ hỏi, ông ta không nói không được. Nếu không, đó chính là tội khi quân. Bộ Tầm hạ thấp người lần nữa, hồi bệ hạ, Ngưu Hữu Đạo có chuyện phong lưu cuốn thân. Hắn muốn cưới Hồng Nương. Hạo Vân Đồ đang dò xét Bộ Tầm đột nhiên ngưng lại, thái độ dửng dưng cũng biến mất, Ngưu Hữu Đạo muốn cưới Hồng Nương. Ngươi khẳng định? Không phải bà ta là người hầu của hắn sao? Tại sao lại biến thành muốn cưới bà ta? Bộ Tầm đáp, tin tức truyền ra, người trong cuộc cũng đã xác nhận. Hạo Vân Đồ rốt cuộc đã hiểu vì sao Bộ Tầm không đề cập đến chuyện này. Lần trước ông đã nói, ông ta không đành lòng khi nghe chuyện của Hồng Nương, cũng không muốn nhắc lại, càng không nghĩ đến chính là kết quả này. Quay người, ánh mắt Hạo Vân Đồ nhìn về phía những ngôi nhà đang thắp đèn trong kinh thành, im lặng thật lâu, cũng không biết ông đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ biết cảm xúc trong ánh mắt rất phức tạp. Một lúc lâu sau, ông ta hỏi, hắn ở lại kinh thành để chuẩn bị hôn sự sao? Bộ Tầm đáp, trước mắt còn chưa có dấu hiệu về chuyện này. Hai người bọn họ như hình với bóng, du ngoạn bốn phía, hình như còn chưa tận hứng. Khóe môi Hạo Vân Đồ nhếch lên. Ông ta vốn muốn nói, Nếu như Ngưu Hữu Đạo tính đến chuyện hôn sự, ông ta sẽ tìm một lý do nào đó để tặng lễ, thể hiện sự rộng lượng của mình, chứng tỏ ông ta đã bỏ qua chuyện cũ, không nghĩ đến người ta vẫn còn ân ái, trong đầu không khỏi hiện lên một người phụ nữ mặc áo đỏ ném tú cầu, quả nhân là hoàng đế nước Tề, không để tư tình nhi nữ ràng buộc. Mười văn điệp xuất cảnh như thế nào rồi? Bộ Tầm đáp, đang bị tranh đoạt kịch liệt, chết không ít người, nhưng đồ vẫn còn nằm trong tầm khống chế của chúng ta. Có ba đại môn phái âm thầm phối hợp, sẽ không để cho bất cứ một tờ nào rời khỏi nước Tề. Buổi tối, đứng dưới núi, bầu trời đầy sao nhìn như có thể chạm tay đến. Nhưng khi trèo lên đỉnh núi, lại phát hiện không thể chạm vào. Hắc Mẫu Đơn ngước đầu nhìn trời cao, làn váy thỉnh thoảng bị gió thổi bay lên. Nàng và Công Tôn Bố đã cho người tìm phục ở đây, chờ kế hoạch kế tiếp của Ngưu Hữu Đạo. Ai ngờ, kế hoạch kế tiếp còn chưa thấy, lại nghe được tin tức Ngưu Hữu Đạo muốn cưới Quảng Phương Nghi. Thẩm Thu truyền tin tức, chứng minh sự việc diễn ra rất đột ngột. Ngưu Hữu Đạo và Bộ Tầm đến tìm Quảng Phương Nghi, sau đó qua đêm cùng một chỗ với bà ta. Ngày hôm sau đã ra quyết định muốn cưới Quảng Phương Nghi. Hắc Mẫu Đơn không biết Ngưu Hữu Đạo đang giở trò quỷ gì. Nhưng làm ầm ĩ chuyện kết hôn thì không khỏi quá bất hợp lý. Nàng ta biết rất rõ, giữa nàng ta và Ngưu Hữu Đạo không tồn tại quan hệ nam nữ, cũng không có bất kỳ tình yêu nam nữ. Nhưng không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy bực bội, muốn người nào đó nên bình tĩnh, suy nghĩ việc này cẩn thận một chút. Nước Tề vẫn còn chìm trong bóng tối, nhưng ở quận Thanh Sơn lại đang vào thời điểm rạng sáng. Tiếng vó ngựa ầm ầm chạy ra khỏi sơn cốc. Sau khi Thương Thục Thanh cùng với ba vị trưởng môn phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa Tiễn đám người Thương Triều Tông rời đi, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thương Triều Tông cũng bị kinh động vì chuyện Ngưu Hữu Đạo muốn kết hôn. Người bị kinh động đầu tiên là Thiên Ngọc Môn. Nhắc đến chuyện này, Thiên Ngọc Môn có chút tức giận. Ban đầu, bọn họ muốn để Phong Ân Thái trực tiếp hỏi Ngưu Hữu Đạo, nhưng Phong Ân Thái lại không có ở bên cạnh hắn, đem cái thứ vất vả lắm mới quăng ra được ôm trở về. Về sau, cái thứ đó được ném ra lại, cũng có người nhận, nhưng người nhận cảm thấy hành vi của Thiên Ngọc Môn quá khác thường, liền truy sát đệ tử Thiên Ngọc Môn, muốn giết người diệt khẩu. Cuối cùng, một thế lực khác tham gia tranh đoạt, giúp cho đệ tử Thiên Ngọc Môn ở nước Tề thoát khỏi nguy hiểm. Cho dù là vậy, chuyện này cũng khiến cho Thiên Ngọc Môn tổn thất không ít đệ tử tinh nhuệ, thiếu chút nữa làm cho Bành Hựu Tại tức đến thổ huyết. Đương nhiên, Thiên Ngọc Môn vẫn lưu lại đường lui. Có một số đệ tử tiềm phục tại Tề Kinh không xuất hiện, cho nên bọn họ đã truyền về tin tức Ngưu Hữu Đạo muốn cưới Quảng Phương Nghi. Thiên Ngọc Môn lập tức tìm đến Thương Triều Tông để xác minh tình huống. Kết hôn là chuyện thường tình trong nhân gian, ai cũng không nói ai được gì, nhưng thân phận của Quảng Phương Nghi khiến cho người ta thật sự không nói được lời nào. Sau khi nghe xong thân phận của Quảng Phương Nghi, Thương Triều Tông cũng rất ngạc nhiên, không thể tin được Ngưu Hữu Đạo lại cưới loại đàn bà này, vì thế đã tìm sang bên này để chứng thực. Nhưng ba phái, bao gồm người của Ngũ Lương Sơn cũng không rõ ý đồ của Ngưu Hữu Đạo, chỉ biết việc này là có thật. Nhìn đám người kia rời đi, Thương Thục Thanh quay người, hỏi ba vị trưởng môn, vị hồng nương kia rất xinh đẹp sao? Ba người nhìn nhau. Trước mặt nàng ta nói người phụ nữ khác xinh đẹp hay không, dường như có chút không được thích hợp. Nhưng hiện thực thì phải đối mặt. Phí Trường Lưu đáp, trước kia, khi ta còn chưa tiếp nhận chức trưởng môn Lưu Tiên Tông, đã từng du ngoạn đến Tề Kinh. Mặc dù không quen biết với vị hồng nương đó, nhưng trước nghe kỳ danh sau gặp mặt. Không thể không thừa nhận, bà ta là một giai nhân tuyệt sắc hiếm có trên thế gian. Trịnh Cửu Tiêu gật đầu, nói, lúc trước, ta cũng mộ danh bà ta nên đến xem, rất xinh đẹp, nói là phong hoa tuyệt đại cũng không đủ. Có rất nhiều người ái mộ bà ta. Nhưng đó là chuyện trước kia, về phần diện mạo bây giờ như thế nào thì ta không rõ cho lắm. Xì. Hạ Hoa khinh thường khịt mũi. Liếc xéo hai người, gương mặt tràn ngập sự khinh bỉ, người đàn bà đó là một ả tiện nhân không biết xấu hổ. Các người còn chạy thật xa đến nhìn bà ta. Nhìn đám đàn ông các người kìa, chỉ có bấy nhiêu mà các người đã như vậy, ta không hiểu sao các người lại trở thành trưởng môn của một phái. Lời nói khiến cả hai có chút xấu hổ. Phí Trường Lưu giải thích, lúc đó ta đi du ngoạn, thuận đường nên xem qua, không đến nỗi tệ như ngươi đã nói. Trịnh Cửu Tiêu nói, đúng. Chỉ đi du ngoạn thôi. Thấy cái gì hay mà không đến xem, có còn được xem là du ngoạn không? Thương Thục Thanh ngẩng đầu nhìn trang viên Ngưu Hữu Đạo ở trên đỉnh núi phía xa, sắc mặt hơi ảm đạm. Xem ra, bây giờ tiếp tục chải đầu cho Ngưu Hữu Đạo không còn thích hợp nữa, dễ khiến người ta hiểu lầm. nàng không thể ở lại chỗ đó. Này, trước đó ta cũng đã từng đến Tề Kinh, tại sao ta lại không nghe thấy chứ? Quận chúa, đừng để ý đến hai gã đàn ông xấu xa này nữa. Hạ Hoa kéo tay Thương Thục Thanh rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Phí Trường Lưu và Trịnh Cửu Tiêu hai mặt nhìn nhau. Phí Trường Lưu hỏi, ngươi cảm thấy việc này thế nào? Trịnh Cửu Tiêu đáp, ta còn có thể cảm thấy thế nào về việc riêng tư của người khác chứ? Nhưng nói đi thì phải nói lại, người này quả thật lợi hại. Không nói đến thanh danh hay không thanh danh, nhiều năm như vậy, đóa hoa mà nhiều người hái không được, tên kia vừa ra tay đã giải quyết xong. Có thể làm được việc mà người khác không thể, đây chính là bản lãnh. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 490, nổi tiếng bên ngoài, 2. Phí Trường Lưu dở khóc dở cười. Liên tiếp những chuyện lớn xảy ra ở Tề Kinh, vừa khiêu chiến, lại văn điệp xuất cảnh, rồi đấu giá, đã thương đệ tử Thiên Hỏa giáo. Người bên này, ai cũng vì vị kia mà nơm nớp lo sợ. Cuối cùng thì tốt rồi. Lần này, vị kia làm một cú như thế, đúng là vang danh khắp thiên hạ. Bình thường, nhìn hắn làm người rất khiêm tốn, nhưng làm việc thì toàn chuyện không tầm thường, động một chút là những chuyện dương danh thiên hạ, đúng là không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Ngươi có nhìn thấy không, quận chúa hình như cũng có ý với Ngu Hữu Đạo. Ông ta quay đầu nhìn theo bóng lưng của Thương Thục Thanh. Gần đây, Ngu Hữu Đạo thường xuyên gặp phiền phức, mọi người đều chú ý đến phản ứng của Thương Thục Thanh. Nếu còn nhìn không ra, bọn họ sống nhiều năm cũng vô dụng rồi. Trịnh Cửu Tiêu quay đầu nhìn lại, nam nữ trẻ tuổi mà, lâu ngày sinh tình cũng có thể hiểu. Nhưng dù sao, tuy người ta là phụ nữ hiền thục hiếm có, tính cách và các phương diện khác đều không thể bắt bẻ, nhưng gương mặt của nàng ấy, quả thật không dám nhìn, dễ làm người ta sợ, đời này xem như chậm trễ rồi. 2. Không đề cập đến cũng được, rõ ràng chỉ là tình cảm đơn phương. Việc này ai cũng đừng nhắc đến. Nếu không, cả hai bên đều xấu hổ. Điều này không cần ngươi phải nhắc. Bắc Châu, trên bờ sông, Thiệu Bình ba phấn chấn nhìn vòi nước đang xả nước sông cuồn cuộn xuống mương, chảy đến các đồng ruộng rộng lớn. Gió thổi tới vù vù sau lưng, hung đúc ý chí xây dựng thiên hạ của đại công tử Ngọc Thụ Lâm Phong Bắc Châu. Một bên, gió thổi tung tay áo của Đường Nghi, sắc mặt nàng ẩn hiện sự buồn bực. Nam Ngọc Thụ Lâm Phong, nữ dung mạo thiên tiên. Chẳng khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ. Kênh tưới tiêu đã được hoàn thành, bắt đầu đưa vào sử dụng, tâm trạng của Thiệu Bình Ba vô cùng tốt. Y quay sang nhìn Đường Nghi, hỏi, muội có tâm sự gì sao? Đường Nghi đáp, quản lý một môn phái, tránh không được có chút rắc rối. Thiệu Bình Ba gật đầu, từ từ rồi giải quyết, đừng vội. Đường Nghi cũng gật nhẹ đầu. Thật ra, bây giờ nàng đang nghĩ đến nàng xuất lĩnh Thượng Thanh Tông đến Bắc Châu có phải sai rồi không? Vì tiền đồ của Thượng Thanh Tông, nàng nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tinh thần của toàn bộ Thượng Thanh Tông sẽ suy sụp. Một khi từ trên xuống dưới dưỡng thành tâm thái ngồi ăn rồi chờ chết, tiếp nhận vận mệnh, Thượng Thanh Tông rất khó hồi phục lại. Vì thế, nàng bắt đầu hướng ánh mắt đến Ngu Hữu Đạo, đồng ý nhường lại chức trưởng môn cho hắn, nhưng Ngu Hữu Đạo không chút lưu tình mà từ chối, rõ ràng không muốn nối lại bất cứ quan hệ nào với nàng. Nàng cũng không tìm được lý do oán trách người ta. Là ai có lỗi với ai trước, mọi người biết rõ trong lòng. Gần đây, nàng liên tục nghe được tin tức, Ngưu Hữu Đạo nhìn qua giống như đang gặp nguy hiểm, nhưng đối với nàng mà nói, nàng biết rất rõ, Ngưu Hữu Đạo càng nguy hiểm, hắn lại càng có tư cách oanh oanh liệt liệt. Thân là Thượng Thanh Tông, đại phái đệ nhất nước Yến năm đó, khi lọt vào tay của nàng, dần dần rơi vào trạng thái vô danh. Ngay cả chính bản thân nàng cũng cảm nhận được, nếu không tận lực nhắc đến. Giới tu hành sẽ không còn nhớ đến trên đời này còn có một Thượng Thanh Tông tồn tại. Trong giới tu hành bây giờ, người nào mà không biết Ngưu Hữu Đạo? Đường đường là một môn phái, nhưng tên tuổi còn kém hơn cả một người bị đuổi khỏi sư môn. Đây không phải là lần đầu tiên Thượng Thanh Tông gặp phải chuyện này. Trước đó có Triệu Hùng Ca, bây giờ đến Ngưu Hữu Đạo. Nàng biết rõ, nếu không có Triệu Hùng Ca, chỉ sợ một nơi sống yên ổn Thượng Thanh Tông cũng không có. Triệu Hùng Ca vừa xuất hiện, đã mang lại đường sống cho Thượng Thanh Tông. Nàng hay nghĩ, vì sao Thượng Thanh Tông không có được đệ tử có năng lực? Vì sao đệ tử có năng lực đều bị đuổi ra ngoài? Rốt cuộc Thượng Thanh Tông đã sai ở chỗ nào? Gần đây, nàng cũng nghe tin tức Ngưu Hữu Đạo muốn cưới Hồng Nương. Tin tức này đối với nàng, người đã từng bái đường với Ngưu Hữu Đạo mà nói, Nói không suy nghĩ là giả, nhưng chỉ có thể đứng nhìn. Người khác có thể nói tại sao ngay cả loại đàn bà như vậy mà Ngưu Hữu Đạo cũng cưới, còn nàng ngay cả tư cách nói cũng không có. Gần đây muội có tin tức gì của Ngưu Hữu Đạo hay không? Thiệu Bình Ba đột nhiên hỏi một câu. Y hỏi câu hỏi này, cũng không vì cái gì khác, mà vì gần đây y thật sự không nhận được tin tức của Ngưu Hữu Đạo. Đại Thiền Sơn không quan tâm ân oán cá nhân của y, chúng ta đã bảo vệ an toàn cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Suy nghĩ của Đại Thiền Sơn rất đơn giản. Năm đó, người nhà của y bị hạ độc, thiếu chút nữa khiến Đại Thiền Sơn bị liên lụy, còn chưa đủ loạn sao? Họ không muốn y và Ngưu Hữu Đạo cứ tiếp tục mâu thuẫn, cũng không muốn nhìn thấy rắc rối nào nữa. Cho nên, Đại Thiền Sơn sẽ không để lộ bất luận tin tức nào về Ngưu Hữu Đạo cho y biết. Thậm chí còn tiến hành phong tỏa nhất định, sợ y suy nghĩ lung tung, hy vọng y tập trung tinh lực vào việc phát triển Bắc Châu, quản lý Bắc Châu cho tốt. Bên phía Tô Chiếu, bởi vì không nghe theo sự phân phó của y, che giấu chuyện nàng ta ra tay với Ngưu Hữu Đạo. Cho nên, nàng ta cũng không cung cấp tin tức nào về Ngưu Hữu Đạo cho y biết. Đối với Thiệu Bình Ba mà nói, mặc dù y rất bận rộn, nhưng vẫn canh cánh Ngưu Hữu Đạo trong lòng. Sau khi Ngưu Hữu Đạo đến nước Tề, y không còn nhận được bất cứ tin tức gì có liên quan đến Ngưu Hữu Đạo. Y có truyền tin cho Tô Chiếu, hỏi thăm chuyện chiến mã, tiện thể hỏi tình huống của Ngưu Hữu Đạo. Tô Chiếu trả lời lại, nàng ta vẫn đang chú ý đến Ngưu Hữu Đạo. Từ một góc nào đó mà nói, Tô Chiếu vẫn không cam lòng, còn đang tìm cơ hội ra tay. Không có được tin tức chính xác về Ngưu Hữu Đạo, Thiệu Bình Ba luôn có cảm giác không nỡ, cảm thấy sắp có chuyện gì đó phát sinh. Càng như vậy, y lại càng chú ý cẩn thận. Khi rút tay lại, y căn dặn Tô Chiếu trước khi chứng thực chuyện chiến mã, đừng có mà trêu chọc Ngưu Hữu Đạo. Y thậm chí còn nói rõ, tên kia không dễ chọc. Nàng ta không phải là đối thủ của hắn. Ban đầu, theo lý, nhắc Ngưu Hữu Đạo trước mặt Đường Nghi là không thích hợp, nhưng trong lòng của y, từ trước đến nay, y không lúc nào là không lo lắng. Ngưu Hữu Đạo quá yên tĩnh. Chạy đến nước Tề để giải quyết chuyện chiến mã, nhưng yên tĩnh như vậy khiến cho y cảm thấy không được bình thường, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Đường Nghi khẽ lắc đầu, nói, ta không quá chú ý tình huống của hắn. Tạm thời không nghe nói tin tức gì. Trên thực tế, nàng đã nhận được cảnh cáo của Đại Thiền Sơn. Thượng Thanh Tông bị ép buộc im miệng. Nàng ấy không biết sao? Thiệu Bình Ba cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc Ngưu Hữu Đạo đang làm cái gì vậy? Sau cái lần chọc băng tuyết cát, y bị Đại Thiền Sơn khống chế nghiêm ngặt, không được tiếp xúc với các thế lực khác trong giới tu hành. Bởi vì Đại Thiền Sơn sợ y phái thế lực khác đi gây sự. Vì thế những môn phái nhỏ bên trong Bắc Châu đều bị cảnh cáo. Y muốn phái Tống Thư và Trần Quy Thạc đi tìm hiểu, nhưng bây giờ lại muốn hai người tập trung giám sát đường thủy. Đây mới là chuyện lớn trước mắt. Nghĩ đến nghĩ lui, y vẫn quyết định làm trái ý Đại Thiền Sơn, chuẩn bị để Thiệu Tam Tĩnh âm thầm nghĩ biện pháp. Sau khi có quyết định này, y quay sang nhìn Đường Nghi. Nhìn gương mặt đẹp như tranh vẽ của cô gái trước mặt, trong lòng y bắt đầu gợn sóng, Đường Nghi. Đường Nghi quay sang, bốn mắt chạm nhau. Thiệu Bình Ba đưa tay cầm lấy tay của nàng, nhưng ngón tay còn chưa chạm đến, Đường Nghi đã nhanh chóng tránh đi, nói, đại công tử, xin tự trọng. Gương mặt của nàng còn hiện lên sự tức giận. Nàng không phải là Quảng Phương Nghi. Từ nhỏ, nàng đã được dạy dỗ theo quan niệm chính thống. Nếu không có tình cảm nam nữ, phương diện tình, hách dục phải được ước thúc nghiêm ngặt. Nàng không chấp nhận làm trái quy tắc này. Cũng không muốn tùy ý. Thiệu Bình Ba ngươi bình thường hay tỏ thái độ mập mờ thì cũng thôi đi, bây giờ còn dám động tay động chân, y xem nàng là gì? Chuyện này đối với nàng mà nói, chính là một sự sỉ nhục. Vì thế đã chọc giận nàng.